Chương 2900, nửa bước huyền quân. Thần thân tên này, trước đây rõ ràng bị Tử Linh Lung nắm nát trái tim, vồ nát phổi mảnh, làm sao mới một cái nháy mắt thì khỏi hẳn. Hơn nữa lúc ấy đã giá trị trọng thương sắp chết hắn, thế mà còn chơi vừa ra, tương kế tiểu kế, thừa dịp Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn một bên nội đấu, một bên hướng mình tới gần thời điểm, đột nhiên xuất thủ, miểu sát bên trong 6 người. Trong lòng kinh hãi giật mình thời điểm, Tử Vi Vi sắc mặt âm trầm nhìn về phía cách đó không xa Tử Linh Lung, trong lòng thầm động, chẳng lẽ ở ta nơi này nhiệt đồ lúc động thủ, lại không đúng lúc nghi giác tỉnh trước kia trí nhớ cùng nàng đối thần thân tình cảm, cho nên mới dẫn đến ra tay không ngoan độc quả quyết. Có thể, đây không đến mức a. Vừa rồi thần thân toái tâm bạo phổi một màn, bản tôn nhìn cực kỳ rõ ràng, cái kia tuyệt không phải là có thể ngụy trang mà ra thương thế. Huống hồ, bản tôn lấy thánh chỉ thủy, thủy tinh, dung hợp tiên chi chân ý, hỏa trùng, chú tạo mà thành, quan tình khóa, sớm đã tồn tại ở Tử Linh Lung thần hồn bản nguyên bên trong. Cái kia thanh, quan tình khóa, đã sớm đem ta nhiệt đồ này cùng thần thân giữa ngón tay hết thảy tình cảm, trí nhớ, hết thảy khóa kín, thế gian này tuyệt không một người có thể khuyên. Thì liền xem như thi pháp giả bản thân ta, cũng không ngoại lệ. Hô, lúc này, thần thân thở dài ra một hơi, tiếp liền thi triển ra trọn vẹn lục mạch thần kiếm, để hắn đan điền huyền phủ một trận chột dạ. Liên tục quan du cường hãn kỹ năng huyền lực kinh mạch, riêng là cái kia thi triển 5 lần chỉ kỹ chi lực cánh tay phải, tựa như là bị trăm ngàn con sâu kiến gặm cắn đồng dạng, tê dại căng đau. Gạch chéo người cái vòng vòng, một hơi thi triển ra trọn vẹn, lục mạch kiếm thế, quả nhiên vẫn là quá mức cố hết sức chút. May ra đan điền ta huyền phủ, gân cốt mạch lạc, đều từng bị một lần lại một lần từng cường hóa, hơn xa tại tầm thường tu giả. Nếu không phải như thế, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền thi ra 6 pháp chỉ kỹ chi về sau, cánh tay ta gân cốt mạch lạc vô cùng có khả năng chịu đựng không được siêu cường phụ tải mà gãy vỡ. Chợt, thần thân nhìn về phía cách đó không xa cái kia ánh mắt đờ đẫn, một mặt băng lãnh Tử Linh Lung, thầm thở dài một hơi. Phen này dày vò xuống tới, trong lòng của hắn đau, sợ là muốn so trên cánh tay, càng mệt nhọc gấp trăm lần. Thường nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, trước xử lý xong Diêm La Môn cùng trận tinh môn trưởng giáo chí tôn, lại đi đối phó Tử Vi Vi. Cái kia hỗn chướng nữ nhân trong tay đầu, nhất định cất giấu làm cho Linh Lung khôi phục, giải dược. Vừa nghĩ đến đây, thần thân giơ tay lên, lại đem một bình chúc phúc thần thủy rót vào bên trong miệng. Đinh, chúc phúc thần thủy hiện đã có hiệu lực, ký chủ bạo kích tỷ lệ tăng lên 25%, tiếp tục trăm hơi thở. Bây giờ, thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ lục mạch thần kiếm, lần lượt đồ diệt 6 tên trưởng giáo chí tôn về sau, đã tiến vào làm lạnh giai đoạn. Giống bực này sát uy bất phàm, đủ để miểu sát Tam Tông 7 môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn huyền kỹ, vốn là cực ít. Chính là ngay cả thiên giai trung phẩm tiểu lý phi đao thần trì chi thức, tại không cách nào giống lục mạch thần kiếm như vậy, bị lục mạch kiếm hồn quyết ra chỉ uy lực dưới tình huống, đều chưa hẳn có thể đem những cái kia tôn giai cửu tinh trưởng giáo chí tôn nhất kích tất sát. Cho nên, thần thân mới có thể cho mình chút xuống chúc phúc thần thủy, tăng sao đánh hiệu quả, để cầu trong thời gian ngắn nhất, tuyệt sát rơi còn lại 2 tên cửu tinh huyền tôn chi đỉnh tồn tại. Cự tượng hàng long giáp, đến. Cự tượng hàng long nón trụ, đến. Cự tượng hàng long giày, đến. Cự tượng hàng long, thần niệm thầm động thời khắc, thần thân nhất thời bị từng đạo bỗng dưng nhấp nháy lên kim quang bao phủ. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, cái kia nguyên bản vẫn là huyết y che thân thiếu niên lang, liền đã bị uy vũ bá khí cự tượng hàng long bộ trang bị đến tận răng. Diêm La Môn Diêm Kịch Thiên, còn có cái kia trận tinh môn Minh Lặn Sườn Núi, đều không từ hai mắt ngưng tụ, Tiểu tạp chủng này đầy người kim giáp, quả nhiên còn tại. Theo như cái này thì, hắn trước đây cùng quân gia cha con toàn thân nhuốm máu, ác chiến, quả thật là liên thủ diễn xuất một cảnh phim. Thả mắt nhìn đi, cự tượng hàng long phục hổ trang giao phó tên này một thân kim giáp, mỗi một cái vị trí cũng còn hoàn mỹ như lúc ban đầu đâu. Có thể, đáng giận a, tiểu tạp chủng này bản thân kỹ lực đều đã có thể xưng quan tuyệt thiên hạ, bây giờ mặc thêm vào cái này một bộ có thể so với tiên giai sáo trang, huyền uy chi thế chẳng lẽ không phải càng khủng bố hơn. Minh Lặn Sườn Núi không khỏi trong lòng lo sợ, bổn tọa huyền khí tu vi vốn là bát tinh huyền tôn đỉnh phong, lần này chỗ lấy có thể tăng lên tới cửu tinh chi đỉnh trạng thái, phần lớn là mượn nhờ ta trận tinh môn tổ truyền xuống, huyền hồn bí trận, chi lực. Dù là như thế, nếu như thần thân lấy thêm ra hán oanh sát thiên ân đồng thân Phật các loại người thủ đoạn đến, bản tôn cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Trên thực tế, Diêm La Môn trưởng giáo chí tôn Diêm Kịch Thiên, tại nhìn thấy thần thân kim giáp khoác thân thể về sau, trong lòng đồng dạng kinh hãi không thôi, hỏng bét. Thần thân tiểu tạp chủng này, hoàn toàn không giống như là côn đồ bên trong đi ra đến, Ngụy Thiên Tôn, mà chính là một cái so đỉnh lấy tu giới huyền công chính thống tên, Tam Tông 7 môn nhất tuyệt địa càng cường hãn hơn tồn tại. Xem ra muốn chiến thắng tên này, không dưới điểm huyết vốn nhi là không thể nào. Bản nguyên huyền lực, cho ta đốt, ông, tốc độ ánh sáng về sau, Diêm Kịch Thiên Huyền có thể uy thế cũng tại vốn có trên cơ sở, tăng vọt một mảng lớn, thình lình tiến vào nửa bước huyền quân chi cảnh, mà lại có đến gần vô hạn nhất tinh huyền quân tình thế. Nếu không phải là bởi vì tôn, quân, hai cảnh đại cảnh giới khó có thể vượt qua lời nói, giờ phút này trắng trợn bốc cháy lên bản nguyên huyền lực Diêm Kịch Thiên Chi huyền uy, có lẽ đều có thể so với nhất tinh huyền quân chi đỉnh. Bỗng nhiên quay đầu ở giữa, Diêm Kịch Thiên lại phát hiện sau lưng cách đó không xa Minh Lặn Sườn Núi huyền uy, cũng tăng vọt như nước thủy triều. Ngô, Minh Lặn Sườn Núi lão già này, có vẻ như cũng không xuống được phỉ quyết tâm đâu, vốn còn muốn thiêu đốt trọn vẹn thất thành bản nguyên huyền lực về sau, ta một lần hành động oanh sát thần thân đồng thời, thuận tiện lấy đem Trinh Lăng Không Tiến Minh Lặn Sườn Núi, Tử Vi Vi, còn có cái kia thần sắc chất phác Tử Linh Lung, cùng nhau thu thập hết. Bởi như vậy, bản tôn liền sẽ trở thành sau cùng, cũng là duy nhất người thắng lợi. Tam tông năm môn hết thảy tư nguyên, bao quát thần thân trong tay nắm giữ món kia thần binh, đều sẽ trở thành ta Diêm Kịch Thiên vật trong bàn tay a. Cái này về sau, dù là ta lại bởi vì quá phận tiêu hao bản nguyên huyền lực, mà dẫn đến tu vi sụt giảm, cũng không đáng kể. Nắm giữ cái này tu giới ở giữa gần như tất cả đỉnh phong tư nguyên, bổn tọa lúc còn sống, lo gì không thể lại lần nữa gần tôn giai đỉnh phong. Có ai nghĩ được, Minh Lặn Sườn Núi cái này từ trước đến nay nhát gan cẩn thận, cơ hồ không có chút nào góc cạnh quả cảm chi khí, không sai biệt lắm lão già, thế mà cũng có như thế quả quyết kiên cường một ngày. Tâm tư bách chuyển thời khắc, bất luận là Diêm Kịch Thiên vẫn là Minh Lặn Sườn Núi, đều là đã đối với đối diện bước gần thần thân, tế ra mỗi người mạnh nhất sát thế. Thằng con hoang, coi như người mạnh hơn, cũng đừng hòng tại đến gần vô hạn huyền quân cảnh bản tôn trước mặt, chiếm được nửa phần sinh cơ. Chương 2901, đâm tâm, ong ong ong, suy suy suy suy, chỉ một thoáng, hai tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong thiêu đốt bản nguyên huyền lực sau huy hoàng huyền cương, chạy tràn khắp nơi. Cùng lúc đó, chúc phúc thần thủy cửa vào tức tan thần thân, quả quyết vận khởi lăng ba quỷ ảnh bộ, chân đạp hư không, tựa như 10 bậc mà lên. Xoạt xoạt xoạt mấy bước ở giữa, hắn liền đã nhanh vào tới hai gã khác trưởng giáo chí tôn trước mặt, sát uy lẫm liệt. Giờ phút này, song song trên diện rộng thiêu đốt bản nguyên huyền lực trạng thái dưới Diêm Kịch Thiên cùng Minh Lặn Sườn Núi, đệ tử Vi Vi đều cảm thấy tim đập thình thịch. Hai cái này lão già kia, lần này là dự định đánh bạc nửa cái mạng già đi liều a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vẻn vẹn là vì món kia thần khí, bọn họ cũng đáng được như thế. Sau đó, nàng liền cho Tử Linh Lung lặng yên truyền âm, hai người liền cùng nhau bay ngược ra. Như thế cũng tốt, chỉ ít, đối kích giết thần thân có hoàn toàn chắc chắn. Đợi thần thân sắp chống đỡ không nổi thời điểm, bản tôn cùng Tử Linh Lung liền song song thúc làm, 10.000 dặm độn địa phù tạm thời tránh mũi nhọn. Các loại hai cái này ào ào bốc cháy lên hơn phân nửa bản nguyên huyền lực lão gia hỏa, lực tận huyền tận về sau, lại đạp vào truyền tống trận, giết cái hồi mã thương. Muốn đến nơi này, Tử Vi Vi trong mắt tinh quang đại thịnh, trong lòng càng là không gì sánh được tự đắc, ha ha ha, ai nói cái này thanh vân chi đỉnh, chỉ có trận tinh môn bố trí xuống trận pháp. Đang lúc Minh Lặn Sườn Núi xuất thủ bố trận trong lúc đó, bản tôn liền đã sớm đem một phương cực kỳ bí ẩn, truyền tống trận bố tại Thanh Vân Phong Sườn Đông phế tích phía dưới. Nói trở lại, tại bây giờ huyền linh giới, biết bản tôn chính là một tên thiên giai tứ tinh huyền trận sư, sợ là một cái đều tìm không ra tới đi. Buồn cười cái này hơn 3 vạn năm đến nay, Tam Tông cũng đều lấy mỗi người huyền phẩm ca ngợi, kết quả trưởng giáo chí tôn cũng bất quá là địa giai đỉnh phong, hoặc là thiên giai nhất tinh chi cảnh. Đến mức cái kia trận tinh môn trưởng giáo chí tôn Minh Lặn Sườn Núi thì càng không chịu nổi, huyền trận kỹ pháp, liền, địa giai đỉnh phong chi cảnh đều chênh lệch rất nhiều. Nguyên lai, cái này từng ở thế tục giới ẩn núp hơn 3 vạn năm, một mực lấy Tử Vi quốc giáo giáo chủ thân phận bày ra nữ tử, lại còn là một tên vị chống trời cảnh tứ tinh huyền trận đại tông sư. Có lẽ, đây cũng là nàng giấu giếm thân hình, cũng tế ra một đạo phân thân thời điểm, liền thần thân thần hồn năng lực nhận biết cũng khó khăn phân biệt thật giả nguyên nhân a. Ai có thể nghĩ tới, Tử Vi Vi trừ thân có cửu tinh huyền tôn đỉnh phong huyền khí tu vi, cùng nàng sở độc hữu tiên tri chân ý bên ngoài, càng có hơn thiên cảnh trung phẩm huyền trận sư thần hồn cường độ. Lúc này, tiêu hao bản nguyên hồn lực, sát thế chính liệt Diêm Kịch Thiên hòa Minh Lặn Sườn Núi, vẫn như cũng chưa từng đem Tử Vi Vi để vào mắt. Tại bọn họ muốn đến, thần thân dây lát có thể bại. Thần thân sau khi chết, Tử Vi Vi cùng nàng cái kia ngu ngơ ngu dại hình dáng nữ đồ đệ, còn không đều như chiên bản thượng nhục đồng dạng đảm nhiệm xâm lược. Cái này hai tên trưởng giáo chí tôn giờ phút này một lòng muốn giết hết, liền chỉ có thiếu niên trước mắt. Thằng con hoang, coi như ngươi mạnh hơn, cũng đừng hòng tại đến gần vô hạn huyền quân cảnh bản tôn trước mặt, chiếm được nửa phần sinh cơ. Chết đi cho ta, thoáng hiện, bá, động tác mau lẹ ở giữa, Diêm Kịch Thiên Hòa Minh Lặn sườn núi hung mãnh sát thế, đều bị thiểm hiện kỹ năng làm lạnh hoàn tất thần thân thong dong né tránh. Sau đó, cái kia phi thân đến hai tên trưởng giáo chí tôn trên đỉnh đầu 100 mét có hơn thiếu niên, lạnh giọng nổ quát. Hừ, chớ nói các ngươi chỉ là thiêu đốt bản nguyên huyền lực, mới đạt thành tự thân tu vi đến gần vô hạn nhất tinh huyền quân trạng thái. Coi như ta hiện tại đối mặt, là hai tên hàng thật giá thật huyền quân lại như thế nào? Hơi dừng lại âm thanh về sau, thiếu niên này thần thân hời hợt nói, trước đó cũng không phải chưa từng giết. Một lời đã rơi, Diêm Kịch Thiên Hòa Minh Lặn sườn núi đều là cảm giác giật mình trong lòng cái gì? Chẳng lẽ tiểu tạp chủng này trước đây, thật giết bại qua huyền quân cảnh đại năng? Thế mà, hai người này giật mình ngạc cảm giác, vẻn vẹn duy trì ngắn ngủi một sát, liền bị cái kia cái gọi là lý trí cọ rửa không còn một mảnh, không, tuyệt không có khả năng này. Từ lúc 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến sau đó, toàn bộ huyền linh giới. À không, phải nói là cùng huyền linh giới tổng thể so ra, tựa như một góc của băng sơn giống như, tàn phá không chịu nổi huyền linh đại lục, sớm đã không còn huyền quân cấp tồn tại. Không tệ, tiểu tạp chủng này còn dám miệt lời, huyền quân lại như thế nào? Nói chuyện lớn như vậy khẩu khí, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Chợt, cái này hai tên trưởng giáo chí tôn cùng một thời gian dừng phanh sai lầm công kích phương hướng, cùng nhau điều chỉnh đầu mâu. Lại lần nữa thẳng hướng trên đỉnh đầu kim giáp thiếu niên. Mắt nhìn lấy cái kia có thể so với huyền quân cấp tế phát hoảng sợ sát thế tiếp cận mà ra, thần thân lại là thần sắc như thủy. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đem cự tượng phục hổ thương hất lên, cán thương liền vòng quanh hắn thân eo, cấp tốc chuyển lấy phân chuồng vòng. Cái này thuận tiện giống như mọi người chơi vòng lác không đồng dạng, bị lực ly tâm quang bay đi lấy, treo phù ở bên hông, không đến rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thần thân toàn bộ thân thể đều đảo ngược, thành lấy đầu hướng nơi xa độ. Tại dưới lòng bàn tay áp đồng thời, thần hồn thức hải bên trong, lặng yên vang lên xa xăm mà tang thương ấn chú. Nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la. Nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, Phật sát xâm la. Ba ấn đều xuất hiện, phúc diệt vạn thế tiên ma. Cái này nói đến rườm rà, kỳ thực một cái chớp mắt ấn trong lúc đó, cái kia thương thế mà bá khi ấn chú chi lời mỗi thổ lộ ra một đạo ấn lực. Thần thân thần hồn thức hải bên trong, liền sẽ thêm ra mấy cái bút họa đến. Nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa âm dương xâm la, cấu thành một cái tựa như tám xiên quỷ dị hình dáng X. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt kim ngọc xâm la, lại là tại cái kia X phía dưới, dựng liền một cái mang theo móc nhỏ thập chữ. Đến lúc cuối cùng nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, Phật sát xâm la chi lực vừa ra, ấn chú bút họa liền tại móc nhỏ thập phía dưới hai bên, vẽ ra nhếch lên một nải tới. Đợi ba đạo ấn chú tổ hợp hoàn toàn, liền cấu thành một cái sát khí bốn phía, bá đạo tuyệt luân giết chữ. Đại vũ xâm la ấn, âm âm, vẩy lạp lạp lạp, chỉ một thoáng, một cái to như vậy giết hình lôi ảnh, theo thần thân song trưởng ép xuống, cuồn cuộn mà lộ ra. Rất nhanh, cái kia hắc kim giao nhau lôi hoa sát ảnh, liền cùng Diêm Kịch Thiên Hòa Minh Lặn sườn núi sát chiêu hung hăng đụng vào nhau. Oanh long long long, oanh long long long long, thanh vân chi đỉnh, mênh mông huyền uy che ngôi sao bế nguyệt. Thẳng khiến vạn tuyết dung hơi thành khói. Cô Ngô, tốt, tốt đáng sợ sát uy. Bản tôn thiêu đốt trọn vẹn thất thành bản nguyên huyền lực, huyền khí chi thực, thậm chí đều đã siêu việt tầm thường nửa bước huyền quân, chỉ kém một đường liền có thể cùng nhất tinh huyền quân sánh vai. Khả thi dưới, hợp ta hai người chi lực, mà ngay cả thần thân một người một thức đều không ép xuống nổi. Bành suy suy suy, vậy lạp lạp lạp, này nhất thời thanh vân chi đỉnh, sấm sét u mịch, đốt gấu lửa gấu, tầng tầng khí lãng lăn lộn không nghỉ. Bất quá thần thân đại vũ xâm la ấn, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cùng Diêm Kịch Thiên Hòa Minh Lặn sườn núi hợp hai làm một sát chiêu chiến cái khó phân trên dưới. Bất quá, như thế tình cảnh phía dưới cùng thần thân chiến cái ngang tay kết quả, tại cái kia hai tên trưởng giáo chí tôn trong mắt, thì lộ ra đến vô cùng chướng mắt, không gì sánh được đâm tâm. Chương 2902, trốn, si, a, hồng hộc xoẹt xoẹt, giờ phút này, thanh vân chi đỉnh giữa không trung, lôi hỏa xen lẫn, kim bang chợt kêu. Ba ấn đều xuất hiện lúc, đủ có thể so với thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ chi uy đại vũ xâm la ấn, cùng Diêm Kịch Thiên, Minh Lặn sườn núi tuyệt sát kỹ lực đấu ngang tay. Ầm ầm, oanh long long long long, giống nhau sóng lớn giống như cuồng lay động khắp nơi huyền cương, thẳng dẫn tới thanh thế to lớn, vạn mộc khom lưng. Bình, ngang tay, cái này sao có thể? Đợi cái kia huyền vân tán nhạt một sát, Diêm Kịch Thiên Hòa Minh Lặn sườn núi, đều là cảm thấy không gì sánh được tâm chấn. Bản tôn thiêu đốt trọn vẹn thất thành bản nguyên huyền lực, tại cái này trăm hơi thở bên trong, huyền tu uy thế hoàn toàn có thể vượt qua nửa bước huyền quân, đến gần vô hạn nhất tinh huyền quân tầng thứ. Xem xét lại thần thân người kia, bất quá là tôn giai bát tinh huyền tu cảnh giới mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được ta cùng Minh Lặn sườn núi liên thủ hành động huyền sát chi thế. Vừa rồi, cái kia hợp ta hai người chi pháp oanh ra sát thế, cùng nhất tinh huyền quân đỉnh phong, thậm chí là nhị tinh huyền quân toàn lực nhất kích so ra, cũng không thua bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, thế mà chỉ là cùng thần thân song trưởng đè xuống cái kia, giết, hình huyền ảnh đấu ngang tay. Lúc này, bất luận là cùng thần thân chính diện giao phong Diêm Kịch Thiên cùng Minh Lặn sườn núi, vẫn là vừa rồi bay ngược nơi xa, ngưng thần quan chiến Tử Vi Vi, trong lòng đều đã là giật mình ngạc khó bình, nhịn không được sợ hãi thán phục thần thân kích phát huyền uy mạnh. Nhưng làm sáng tạo ra đây hết thảy chính chủ nhân, thiếu niên kia chính mình, lại còn là có chút không vừa ý nhẹ cau mày một cái, ai đáng tiếc a. Đáng tiếc Đại Vũ Xâm La ấn cũng không có phát động chúc phúc thần thủy bạo kích hiệu quả. Nếu như một chiêu này có thể thuận thuận lợi lợi đánh ra bạo kích hiệu quả, Diêm Kịch Thiên cùng Minh Lặn sườn núi cho dù không chết vào, giết, ấn phía dưới, cũng quả quyết không biết như trước mắt như vậy, không mất một sợi lông. Xem ra, muốn nhất kích tức diệt nửa bước huyền quân một cấp tồn tại, thiên giai hạ phẩm Đại Vũ Xâm La ấn, vẫn là kém chút hỏa hầu. Như đổi thành trước đây thi triển lục mạch thần kiếm, cái kia dựa vào lục mạch kiếm hồn quyết kiếm uy bạo tăng hiệu quả, lại thêm biến dị nguyên tố, cửu kiêu thần đình, uy thế, cùng tiên thiên công giao phó ta tiên thiên thánh thể, lực lượng gia trì. Cái kia chính là để ca đối mặt hai tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền quân, ta cũng có gần như hoàn toàn chắc chắn, đem miểu sát. Nếu để cho lúc trước cái kia sáu cái trước hết chết mệnh trưởng giáo chí tôn, nghe được thần thân giờ phút này tâm niệm chi ngôn, nói không chừng sẽ còn thán phía trên một câu, nguyên lai, ta chờ chết tại lục mạch thần kiếm sát uy phía dưới, cũng không tính uất ức. Mẹ, lão tử vẫn thật là không tin, hắn thần thân liên tiếp kích phát bảy đạo đủ để oanh diệt cửu tinh huyền tôn khủng bố sát thế về sau, còn có dư lực tiếp tục nữa. Gầm thét một tiếng sau đó, Diêm Kịch Thiên song trưởng giơ cao nâng, viêm diêm kình, minh thạch rơi thiên. Hồng hộc xoẹt xoẹt, Diêm La môn người người đều có thể tu viêm diêm kình, nhất thời ngưng ra một cái to lớn đất lửa cự thạch, giống như một viên sao băng giống như, gấp rơi mà đến. Sáng rực liệt liệt huyền cương phong mang, dường như đem trọn cái Thanh Vân chi đỉnh đều đã bao phủ ở bên trong. Chỉ bất quá, cái kia vô cùng tàn nhẫn nhất lệ huyền sát hạch tâm lực đạo, thủy chung khóa chặt tại thần thân bốn phía vài thước chi địa. Minh Lặn sườn núi ánh mắt quét qua chỗ, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy cái kia phá vỡ vạn trượng không trung bạo phong chi nhận, cuồn cuộn mà đến đất lửa cự thạch, không khỏi trong lòng nhất động, Cái này Diêm La môn lão gia hỏa, liền áp đáy hòm tuyệt học đều xuất ra a. Cũng đúng, ta cùng hắn bây giờ đều đã thiêu đốt 6-7 thành bản nguyên huyền lực, nhất định phải tại trăm hơi thở bên trong bóp chết thần thân, lại khống chế lại Tử Vi Vi cùng nàng cái kia đầu óc mê muội nữ đồ đệ. Nếu không, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta thì càng bất lợi. Một khi hơn trăm hơi thở thời điểm, thiêu đốt bản nguyên huyền lực tăng thêm hiệu quả liền sẽ biến mất, thay vào đó, chính là cực hung ác phản phệ. Vừa nghĩ đến đây, Minh Lặn sườn núi không dám tiếp tục chần chờ, càng không thể không thu hồi trước đây lưu lại một tay, lấy ứng đối đến tiếp sau tình huống tiểu tâm tư, quyết định cùng Diêm Kịch Thiên nhất dạng, sức liều toàn lực. Nơi xa, Tử Vi Vi ánh mắt ngưng tụ, cái này hai cái lão gia hỏa cùng một chỗ bắn ra sát uy, xác thực có thể so với nhất tinh huyền quân chi lực. Mà lại lần này, Diêm Kịch Thiên sát thế chính là từ trên trời giáng xuống, Minh Lặn sườn núi lại là theo bốn phương tám hướng, phòng hướng mà tới. Có thể nói, thần thân tất cả đường lui đều đã bị đóng chặt hoàn toàn. Muốn đến nơi này, Tử Vi Vi không khỏi trong lòng ám trầm, trừ phi thần thân tiểu tạp chủng này có thể lần nữa bộc phát ra ban đầu đánh giết, thiên ân đồng thân Phật bọn người tuyệt cường kỹ lực. Nếu không, lần này Diêm Kịch Thiên cùng Minh Lặn sườn núi sát thế vừa đến, tránh cũng không thể tránh hắn, tất nhiên khó có thể chống đỡ. Đợi thần thân vừa chết, cái kia hai cái lão gia hỏa chỉ cần không ngốc, thì nhất định không biết nổ lên nội chiến. Mà chính là hội thừa dịp thiêu đốt bản nguyên huyền lực, tại có hạn thời gian bên trong mang đến tuyệt cường bạo phát lực vẫn còn thời khắc, hướng bản tôn xuất thủ. Dù sao bọn họ cũng sợ nội chiến sau đó, phản lại biến thành bị ta cái này ở phía sau, hoàng tước giết nuốt mất cái kia bộ thiền, bọ ngựa. Tử Vi Vi phân tích một chút cũng không sai, dù là nàng đồng dạng lấy thiêu đốt bản nguyên huyền lực làm đại giá, tại đồng thời đối mặt Minh Lặn sườn núi cùng Diêm Kịch Thiên thời, cũng khó tránh khỏi thắng bại khó liệu. Dù sao, Tử Vi Vi chỉ có một người, mà nàng đồ nhi tử Linh Lung, mặc dù đã đứng hàng thiên tôn chi cảnh, nhưng khoảng cách Diêm Kịch Thiên, Minh Lặn sườn núi các loại tự thân chính là cửu tinh huyền tôn chi đỉnh cảnh giới, cuối cùng vẫn là có cực lớn chênh lệch, căn bản là không trông cậy được vào. Sau đó, Tử Vi Vi quả quyết lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt 10.000 dặm độn địa phù, huyền hồn nhất động ở giữa, quanh thân vài thước chi địa đột nhiên chợt hiện ra lóa mắt lam hoa. Ông, suy suy, suy suy suy, truyền tống quang hà, tự Tử Vi Vi cùng Tử Linh Lung nơi lòng bàn tay mở ra, tiếp theo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn ra, không ra ba hơi, liền có thể bao khỏa toàn thân, truyền cách nơi này địa. Ừm, tiểu nương bì này muốn chạy trốn. Đáng chết, nàng ngược lại là hội chọn thời điểm, chuyên tuyển tại ta cùng Diêm Kịch Hiên toàn lực oanh sát thần thân, phân thân pháp thuật thời khắc, thôi động truyền tống phù lực. Sau đó, cái này hai tên trưởng giáo chí tôn đều không tự động lên bên cạnh tâm tư. Vừa rồi ánh sáng màu lam phù hơi thở, hẳn là 10.000 dặm độn địa phù huyền bao hàm. Nói cách khác, tiểu nương bì này lần này truyền tống rời sân về sau, liền muốn đi đến 10.000 dặm có hơn. Ngăn cách 10.000 dặm khoảng cách, liền xem như cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, toàn lực chạy như bay dưới, không có 2-3 canh giờ, cũng quyết định không cách nào hồi đến chỗ này. Nói cách khác, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi tình huống, là chắc chắn sẽ không phát sinh. Chỉ muốn giết chết thần thân, lại đem còn lại cái kia vướng bận lão ra hỏa xử lý, đuổi tại Tử Vi Vi hồi đến chỗ này trước đó, bản tôn liền có đầy đủ thời gian, đem tam tông năm môn nhất tuyệt địa, tính cả thần thân món kia thần binh các loại tất cả chiến lợi phẩm, hết thảy chiếm làm của riêng, cũng thong dong rời đi. Chương 2903, huyền quân lại như thế nào? Chiếu giết chi, bản tôn có thể độc chiếm thần khí cùng tam tông bảy môn nhất tuyệt địa tất cả tư nguyên. Đợi một thời gian, ta tiêu hao bản nguyên huyền lực mang đến tác dụng phụ, cũng sẽ dần dần nhạt yếu. Đến lúc đó, bản tôn lại dùng mấy trăm năm thời gian, đem tam tông bảy môn nhất tuyệt địa tư nguyên triệt để tiêu hóa, vận khí lại kém cũng có thể để cho ta huyền tu cảnh giới tái nhập tôn giai cửu tinh chi đỉnh, thậm chí càng tiến một bước, thành tựu nửa bước huyền quân chi tư. Không thể không nói, tại Tử Vi Vi mở ra truyền tống phù lực về sau, tam tông năm môn bên trong duy nhất hai vị trưởng giáo chí tôn suy nghĩ trong lòng, lạ thường tương tự. Kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa bất luận là Diêm Kịch Thiên vẫn là Minh Lặn Sườn Núi, đều đã lặng yên ở giữa đem đối phương liệt vào cái kế tiếp đánh giết mục tiêu. Đến mức thần thân, lục mạch thần kiếm sát uy, từng để bọn hắn sợ run tim mất mật. Nhưng sau đó đối cứng đại vũ xâm la ấn, đấu ngang tay chiến quả, liền đã để hai người này kiêng kỵ chi tình nhạt không ít. Bởi vì bọn hắn đã nhận định, cái kia kim giáp thiếu niên sợ đã có chút hết biện pháp. Nếu không, hắn làm sao đến mức thi triển đi ra huyền kỹ, bày biện ra càng ngày càng yếu xu thế. Nếu như đối phương vẫn có dư lực, vừa mới chỉ cần lại kích phát hai lần trong nháy mắt kiếm khí, Diêm Kịch Thiên hòa Minh Lặn Sườn Núi tự nhận khó có chống đỡ chi lực. Bởi vậy đến bây giờ, cùng nhau thi triển ra mạnh nhất tuyệt kỹ Diêm Kịch Thiên cùng Minh Lặn Sườn Núi, đã sớm đem thần thân làm thành một người chết. Cùng lúc đó, Tử Vi Vi tế ra 10.000 dặm độn địa phù, chỉ một thoáng lam hoa che kín thân thể, để truyền tống chi lực dần dần bao khỏa quanh thân một màn, tự nhiên cũng bị thần thân nhìn đập vào mắt bên trong. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là muốn liều mạng để cho mình đánh phải Diêm Kịch Thiên cùng Minh Lặn Sườn Núi một cái sát huy không để ý, cũng muốn xông tới, đánh gãy 10.000 dặm độn địa phù truyền tống hiệu quả. Nhưng rất nhanh, thiếu niên này liền thay đổi chủ ý. Tử Vi Vi mở ra 10.000 dặm độn địa phù thời cơ như thế tinh tế, dường như nhận định ca hội bại vong tại Diêm Kịch Thiên hòa Minh Lặn Sườn Núi trên tay, nàng lo lắng cho mình lại biến thành vì cái kế tiếp bị tiêu diệt toàn bộ đối tượng, cho nên mới như thế quả quyết mở ra truyền tống phù lực, tạm thời tránh mũi nhọn. Tử Vi Vi dường như đang lẩn trốn, có thể thần sắc giữa cử chỉ đều có trông tốt chỉnh giống như rảnh, ung dung không vội khí độ. Nàng này chỗ nào giống như là chạy trốn bại quân chi tướng, rõ ràng là cố ý ẩn núp lên mà đối đãi thời cơ thợ săn thái độ. Như thế xem ra, ý định này thâm trầm nữ nhân chỉ sợ sớm đã lưu lại quay về nơi đây thủ đoạn. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thần thân ngược lại không vội mà đi đánh gãy Tử Vi Vi mở ra 10.000 dặm độn địa phù truyền tống hiệu quả, ngược lại thân hình thoát một cái, dùng lăng ba quỷ ảnh bộ tuyệt diệu thân pháp, cùng Diêm Kịch Thiên, Minh Lặn Sườn Núi lượn vòng lên. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, xa xa nhìn lại, trong bầu trời đêm, một tiếng sấm rền đi theo bóng người ngay tại tả phi phải khiêu thiểm trốn tránh Minh Lặn Sườn Núi huyền sát chi lực, cơ hồ mỗi một lần đều có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi muốn hại. Mẹ hắn, tiểu tạp chủng này là thuộc cá trạch hay sao? Trơ mắt nhìn lấy mục tiêu né tránh vui mừng, Minh Lặn Sườn Núi là nín nổi giận trong bụng. Diêm Kịch Thiên lại là nửa híp mắt lên một đôi lão mục đích, xoang mũi chấn động, hừ, người thần thân tiểu tạp chủng này, thừa dịp còn có khẩu khí, thật tốt né tránh Minh Lặn Sườn Núi huyền sát chi lực đi. Sau một chốc, bổn tọa chỗ kích phát viêm diêm kình, minh thạch rơi thiên, liền đem rơi đến nơi này. Khinh bỉ một lát, nặng ức vạn cân, minh hỏa quỷ thạch sẽ đem toàn bộ Thanh Vân chi đỉnh đều bao phủ ở bên trong. Đến lúc đó, nhìn ngươi tiểu tạp chủng này còn có thể hướng chỗ nào trốn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, ông, bá, ba hơi vừa đến, 10.000 dặm độn địa phù truyền tống ánh sáng màu lam liền vọt lên trên không, đem Tử Vi Vi, Tử Linh Lung hai người cùng nhau mang rời khỏi mở nơi đây. Ngay tại các nàng bóng người tức thì một sát, tại Minh Lặn Sườn Núi sát thế bên trong trốn tránh ở giữa, liên tiếp bị thương thần thân, đột nhiên ngừng thân hình. Ầm ầm, ầm ầm ầm, trên đỉnh đầu, một phương to lớn, giống nhau thiên ngoại lưu tinh giống như nện như điên xuống minh hỏa quỷ thạch, đã gần ngay trước mắt. Trước sau trái phải, minh lặn sườn núi huyền sát phong bạo vẫn như cũ hậu kình 10 phần, cuồng quyển không nghỉ. Ha ha, người cái này cá trạch, không phải trơn trượt cực kỳ sao? Làm sao không tiếp tục né tránh? Bản tôn đã sớm nói, minh hỏa quỷ thạch oanh áp phía dưới, người đã định trước tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Lúc đến bây giờ, Diêm Kịch Thiên hòa minh lặn sườn núi đều đã nhận định, thần thân tất phong, tiếp đó, đó là thuộc về hai bọn họ nhất quyết thư hùng quyết chiến thời khắc. Thế mà sau một khắc, cái kia nhìn như đã bị ép vào tuyệt lộ thiếu niên, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, hắc hắc hắc, đã tử vi vi đã đi, cái kia ca cũng không cần đến lại tiếp tục diễn tiếp. Lời này là có ý gì? Không đợi cái kia hai tên trưởng giáo chí tôn lấy lại tinh thần, gần ngay trước mắt thiếu niên quanh thân, liền đã là huyền cương phóng đại, đâu còn có trước đây chán nản đường cùng, hết sức giãy giụa thái độ. Đang lúc này, thần thân hai tay vòng tròn, nghênh hỏa âm dương, chỉnh bộ động tác xem ra đại xảo bất công. Nhưng trên thực tế, thần thân toàn thân kinh mạch, huyền huyệt, đều là đã vận khởi thương lôi mạch, lại trải qua từ kỳ kinh bát mạch, trong nháy mắt liền đem cái kia hùng hồn huyền lực đều thua ở lòng bàn tay. Hàng Long 128 trưởng, gào, đột ngột, chỉ nghe âm thanh tiếng long ngâm quát, sấm sét oanh minh, cuồn cuộn hùng uy làm người chấn động cả hồn phách. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng trên thực tế lại phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cho dù là lấy Diêm Kịch Thiên, minh lặn sườn núi tôn giai cửu tinh thị lực, cũng chỉ có thể bắt được một cái chớp mắt mơ hồ động tác, ngược lại là bị bất chợt tới long ngâm lôi nổ thanh âm kinh hãi nhảy một cái. Cái gì động tĩnh? Vù vù, hô hô hô, không đợi nghĩ lại. Một đầu kim quang diệu mục đích vạn trượng thân rồng, thình lình xoay quanh tại thần thân trên đỉnh đầu, cái kia không biết mấy cái xa cửu tiêu chi đỉnh. Thoáng chớp mắt công phu, cái này vạn trượng kim long liền tự thiên mà rơi, tốc độ quá nhanh, thế tới chi hung, không người có thể đụng. Diêm Kịch Thiên hòa minh lặn sườn núi cũng chỉ có thể nghe thấy đinh tai nhức óc sấm sét rót vào tai, cuồng phong chói mắt. Làm cửu tiêu thần đình huyền cương vận chuyển tới cực hạn lúc, cái kia nửa hư nửa thực, nửa hắc nửa kim long ảnh, đột nhiên tràn vào thần thân đỉnh đầu. Tiếp theo, rồi rào long cương chi thức quán chú hai tay, để thần thân song trưởng tách ra lóa mắt lôi quang. Hàng Long 128 trưởng, đệ nhất trọng, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Động tác mau lẹ thời khắc, tổng cộng ngũ trọng trưởng giết chi thế liên tiếp bạo khởi. Bành, răng rắc soạt, oanh, thần thân cấp tốc đẩy trưởng, nương theo lấy từng đạo tiếng long ngâm, long ảnh quay quanh cự hình trưởng ấn, trực tiếp đem cái kia phủ đầu nện xuống minh hỏa quỷ thạch, oanh cái nhão nát. Cái gì? Diêm Kịch vô cùng lớn vì kinh chấn, cái kia đủ để đem một tòa xuyên vân cự sơn, oanh thành thâm uyên thung lũng minh hỏa quỷ thạch, tại thần thân trưởng ấn trước mặt, lại giòn như cánh ve. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, đệ thất trọng, răng rắc, băng, lại là tam trọng trưởng ấn sau đó, minh lặn sườn núi còn sót lại kỹ lực, cũng theo đó một phá. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, ầm, tiếp đó, theo tầng thứ 8 đến tầng thứ 18 trưởng ấn sát uy. Bẻ gãy nghiền nát giống như đem Diêm Kịch Thiên, minh lặn sườn núi hộ thể huyền khí, tính cả hai người thân thể, cùng nhau hướng cái vỡ nát. Càng long âm thanh tiêu tan thời điểm, giữa thiên địa, liền chỉ còn lại thần thân cái kia nhạt như mây khói nói một mình, có thể so với huyền quân lại như thế nào. Chiếu giết chi, chương 2904, dã tâm, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 25.000 triệu điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 127 triệu điểm. Hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh sau đó, liền nghe thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Đầu tiên là không có chút nào gián đoạn thi triển ra thiên giai thượng phẩm huyền kỹ lục mạch thần kiếm, sau đó lại đánh trọn vẹn đại vũ xâm la ấn. Ngay tại nửa giây trước đó, ta còn đem cái kia có thể xưng là thần cấm kỳ học, Hàng Long 128 trưởng. Cho dù lấy trước mắt kỹ năng cảnh giới, ta chỉ có thể đánh ra 128 trưởng, bên trong, tầng thứ thấp nhất thập bát trưởng, cũng thực hao tổn rất nhiều huyền lực, cảm giác đan điền huyền phủ đều sắp bị móc sạch. Trên thực tế, như nếu đổi lại là tầm thường tôn giai bát tinh cảnh tu giả, chỉ sợ đan điền huyền phủ bên trong huyền khí số lượng dự trữ, liền thi triển nguyên bộ lục mạch thần kiếm đều chưa hẳn đủ dùng. Cái này về sau, thần thân liếc một chút chính mình thanh điểm kinh nghiệm, phát hiện bát tinh huyền tôn tấn cấp cửu tinh đường, chỉ còn lại sau cùng một đoạn ngắn mà thôi. Không khỏi cảm thấy đáng tiếc, trận tinh môn minh lặn sườn núi, tu vi thật sự chỉ có tôn giai bát tinh đỉnh phong trình độ, chi. Cho nên có thể bộc phát ra cùng Diêm Kịch Thiên nhất dạng chiến lực, là bởi vì đặc thù trận lực trong thời gian ngắn gia trì. Nếu như lão gia hỏa kia có thể cùng Diêm La Môn Diêm Kịch Thiên Nhất Giặc, đều là hàng thật giá thật cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, cái kia giết hai bọn họ về sau, ta Bát Tinh tấn cấp cửu tinh thanh điểm kinh nghiệm đều nên tích lũy đầy mới đúng. Sau đó, thiếu niên này thật sâu nhìn một chút rơi thì các nơi tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn, hoặc là nói. Là nhìn về phía tám người này chỗ đeo không gian huyền giới lúc, không khỏi mục đích bạo tinh quang. Mặt trời ngươi cái hắc động, cái này tám tên trưởng giáo chí tôn giấu tại không gian huyền giới bên trong tư nguyên, sẽ là hạng gì phong phú. Còn thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi a. Bất quá bây giờ, lại còn không phải đem những thứ này của cải, hết thảy chiếm làm của riêng thời điểm. Bởi vì, người kia, cần phải thì mau trở lại đi. Cùng lúc đó, mở ra 10.000 dặm độn địa phù chạy trốn Thanh Vân Chi đỉnh Tử Vi Vi, ngay tại khoảng cách Thanh Vân Chi đỉnh 10.000 dặm xa nơi nào đó, đứng chắp tay. Nàng cặp kia đủ để mê quyến rũ chúng sinh sáng mắt, chính nhìn chằm chằm Thanh Vân Chi đỉnh phương hướng. Môi son hé mở, khẽ nói thì thào, vừa rồi trong chớp mắt ấy chạm sáng, bày biện ra là hào quang màu vàng óng. Nếu là bản tôn đoán không sai lời nói, cái kia hẳn là trận tinh môn trưởng giáo chí tôn Minh Lặn Sườn Núi, tế phát một loại nào đó cực kỳ mạnh mẽ huyền sát chi pháp a. Dù sao giờ phút này vẫn dừng lại tại Thanh Vân Chi đỉnh ba người bên trong, cũng chỉ có Minh Lặn Sườn Núi huyền năng thuộc tính là kim. Như thế xem ra, sau cùng thắng được người, hẳn là hắn. Nói một mình đến nơi này, Tử Vi Vi vô ý thức liền cầm bốc lên bóp bấm đốt ngón tay tính toán thủ thế. Nhưng sau đó, nàng năm ngón tay cứng đờ, nhưng lại trầm tĩnh lại, kém chút quên, trước đây không lâu ta mới dựa vào tiên tri chân ý, mở ra, đại tính toán chi thuật, đi tính toán thần thân cùng huyền linh giới mệnh kiếp. Lúc đến bây giờ, vẫn còn chưa hôm khác khiển chu kỳ, nếu là lại lần nữa mở ra phương pháp này, chắc chắn sẽ dẫn đến bản tôn thọ nguyên đại xếp. Dù sao trong chớp mắt ấy kim quang chợt sáng, 89/10 liền đã xác định thắng lợi cuối cùng nhất người là kim hệ huyền năng chi thể Minh Lặn Sườn Núi, thực sự không có tất yếu lại gánh vác thọ nguyên tổn hao nhiều đại giới đi chứng thực việc này. Tin tưởng hiện tại, cái kia lão tiểu nhi đang bận máu độ hồn, đem còn lại trưởng giáo chí tôn, cùng thần thân không gian huyền giới bên trong tư nguyên trọng bảo, sát bên vóc lướt làm hữu dụng đâu. A, chợt, Tử Vi Vi ánh mắt phát lạnh, ngữ khí cũng theo lạnh lẽo hơn vài phần, hừ, liền trước hết để cho lão gia hỏa kia cao hứng một trận. Chỉ chờ trăm hơi thở về sau, lão gia hỏa kia thiêu đốt bản nguyên huyền lực đổi lấy, chiến lực bạo tăng, hiệu quả biến mất, rơi vào hư nhược kỳ thời điểm, bản tôn lại bóp nát trong tay trận bàn, sử dụng sớm đã cứu tế tại Thanh Vân Chi đỉnh phụ cận điểm truyền tống, giết hắn cái hồi mã thương. Đã tam tông bảy môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn đều bị chết không sai biệt lắm, bản tôn cũng không trông cậy vào có thể sử dụng bọn họ lực lượng, hợp với Tử Linh Lung, tiên chọn chi nữ, thân thể máu thịt, đi ngăn chặn huyền linh giới dần dần lỏng giới môn phong ấn. Chỉ cần có thể đem thần thân món kia, cái gọi là thần binh, đem tới tay, lại dung hợp tiên chọn chi nữ tinh huyết hồn hơi thở, cần phải một dạng có thể bổ thực giới môn. Sau đó, cái này có chút xinh đẹp khinh thục nữ hơi hơi nheo lại mắt đến, lộ ra một bộ truy ký ức ngày xưa thần thái, sớm tại 3 vạn năm trước, bản tôn, tiên tri chân ý, liền đã tính ra cái này tàn phá không chịu nổi huyền linh giới, sẽ ở thiên vọng tai ương, đi qua 30.000 năm về sau, lại lần nữa nghênh đón một trận tai họa ngập đầu. Càng trọng yếu là, cùng ngày tai lại hiển lộ thời khắc, 3 vạn năm trước, những cái kia đại thiên vạn giới bên trong truyền thuyết đại năng tranh đến đầu rơi máu chảy đều muốn tìm kiếm chí bảo, cũng đem lại lần nữa tái hiện tại huyền linh giới. Bản tôn vì một ngày này, khổ đợi 30.000 năm, rốt cục đợi đến, thần tuyển chi tử, cùng, tiên chọn chi nữ, cùng thời kỳ buông xuống tại thế, cũng tại ta dốc hết sức thúc đẩy dưới, sắp kết làm liền cảnh, tiến tới vì bản tôn nắm trong tay. Chỉ tiếc, nửa đường giết ra cái thần thân, xấu bản tôn đại kế. Cố sự nhắc lại ở giữa, Tử Vi Vi vẫn như cũ hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng hút mạnh hai cái, mới thoáng bình phục một chút tâm cảnh, tiếp tục lời nói, bản tôn trước đó, chỗ lấy chọn ở thế tục giới ẩn núp lên, thì là muốn cho trong tu giới người coi nhẹ ta tồn tại. Càng phải để trong tu giới, những cái kia có năng lực uy hiếp được bản tôn, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, trưởng giáo chí tôn, nội đấu không nghỉ, lẫn nhau tiêu hao. Đợi đến ta đủ để trấn áp toàn bộ còn sót lại huyền linh đại lục thời điểm, lại tại tai nạn mở ra nháy mắt, đem huyền linh giới giới môn một lần nữa phong cố. Đến lúc này, đã ngăn chặn nặng tai trước mắt, lại xem như phát động chí bảo hiện thế điều kiện tất yếu. Đến lúc đó, đã trở thành tu giới. À không, phải nói là trở thành huyền linh giới bên trong, chí cao chí cường bản tôn, tự nhiên có thể đem đại thiên vạn giới đỉnh phong đại năng hết thảy thèm nhỏ dãi không đã tới bảo bối, bỏ vào trong túi. Về sau, bản tôn liền bằng vào huyền linh giới giới môn kiên cố, tự giam mình ở một phương này cô độc, lại cực kỳ an toàn giữa thiên địa, sử dụng tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, thậm chí cả toàn bộ huyền linh giới tư nguyên, đắp lên ta một thân một người. Như thế, huyền quân chi cảnh, liền ở trong tầm tay. Chờ ta nhập huyền quân cảnh, thọ nguyên càng lộ vẻ kéo dài, lại hợp toàn tu giới chi tư nguyên, cuối cùng sẽ có một ngày vị đến quân giai trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, cũng không phải không thực tế huyễn tượng. Cái kia về sau, ta tử vi vi lại bằng vào tiên tri chân ý, phân biệt lành giữ trước xem tính, cùng cướp bóc tự thần thân trong tay thần binh, cho dù là đi hướng đại thiên vạn giới, bản tôn cũng tất nhiên có thể xông ra một mảnh toàn tân thiên địa. Chương 2905, tiên tri chân ý, diệu toán càn khôn. Nếu là ở ngày đó vọng tai ương bạo phát trước đó, toàn bộ huyền linh giới chủ làm thịt chi vị, ta tử vi vi có lẽ còn có chút hứng thú. Nhưng bây giờ mà, cái này sớm đã tàn phá không chịu nổi bẩn thỉu chi địa, quả thực tựa như là cái lồng giam, ta tử vi vi lại có thể cam tâm cả đời bị vây ở cái này đáng chết trong lao tù. Bản tôn, nhất định sẽ được đến thần khí, cùng tam tông bảy môn nhất tuyệt địa tất cả tư nguyên, tiến tới lấy tốc độ nhanh nhất chế bá toàn bộ huyền linh đại lục, vị đến huyền quân. Sau đó, tìm cơ hội xông ra cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, đến đại thiên vạn giới bên trong đại hiển thần uy, hùng bá nhất vực. Tử vi vi giấu ở đáy lòng chỗ sâu trọn vẹn 30.000 năm dã tâm, vẫn là lần đầu như thế ngay thẳng ngôn ngữ mà ra. Có lẽ là bởi vì giờ phút này, nàng bốn phía liền chỉ có tử linh lung như thế một cái không có tư tưởng cùng tự mình ý chí cái xác không hồn quan hệ a. Lúc này, tại cái này nữ nhân khóe miệng tạo nên ý cười, càng ngày càng đậm. Hiện nay, thần thân xuất thủ cùng tam tông năm môn ra hỏa đấu cái lưỡng bại câu thương, ngược lại cũng coi là giúp bản tôn không việc nhỏ. Nếu không, vì xưng bá toàn bộ huyền linh giới, đạt thành chí cao lũng đoạn, để tất cả tu giả cùng tư nguyên hết thảy vì một mình ta phục vụ kết quả lời nói, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, trong kia chút vướng bận lão ra hỏa, còn phải bản tôn tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, có chút khó khăn. Sau đó, tử vi vi chậm rãi xoay người, nhìn về phía giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, dường như căn bản cũng không có chính mình tư tưởng cùng ý chí tử vi vi, nhạt lạnh nhạt nói. Người cái này liệt đồ, đồ tự hưởng dụng gần như nghiêm chỉnh ao, thánh chỉ chi thủy, chính là liền bản tôn nhìn lấy, đều cực kỳ đỏ mắt đâu. Chỉ cần cho ngươi sung túc thời gian, lại thêm phẩm cấp cao chút bản đơn lẻ công pháp, người cái kia đi qua thánh chỉ chi thủy tẩy kinh phạt mạch thể chất, tất nhiên làm cho huyền tu cảnh giới tiến triển cực nhanh. Bất quá mà, ngươi, đoạt, vi sư gần như nghiêm chỉnh ao thánh chỉ chi thủy, vi sư tất nhiên là sẽ không để cho ngươi như vậy dễ chịu. Ta thu ngươi làm đồ, cũng bất quá là vì đem ngươi vị này, tiên chọn chi nữ, trưởng khống tại tay, chờ lấy cũng có ngày đạt thành bản tôn nguyện vọng a. Nếu không, ngươi nào có mệnh hưởng thụ được cái này nghiêm chỉnh ao thánh thủy. Nói đến đây, tử vi vi thanh âm lược làm một hồi, ánh mắt lại lặng yên liếc nhìn tử linh lung bụng dưới, ngữ khí lạnh lẽo nói, chờ bản tôn dùng ngươi khí huyết thần hồn, dung nhập thần binh chi lực, cộng đồng bổ khuyết huyền linh giới giới môn trận cấm khe hở về sau, ngươi liền lại cũng không hề có tác dụng. Đến mức ngươi ngỗ nghịch bản tôn, đi cùng thần thân tiểu xúc sinh kia hoàn hảo sinh hạ trong bụng nhiệt trùng, liền để hắn cùng ngươi cùng nhau hóa thành bùn máu a. Đây cũng là ngươi bất tuân vi sư xuống tràng, cái này tử vi vi lòng độc ác, thân thủ đem chính mình đồ nhi đẩy đi lấp hố lửa coi như, thế mà liền nàng trong bụng chưa xuất sinh thai nhi cũng không buông tha, còn vì này tìm không tuân theo sư mệnh gượng ép lấy cớ. Nhưng nói trở lại, tử vi vi lúc trước thu tử linh lung làm đồ đệ động cơ bản thân thì có vấn đề, có lẽ chính như thần thân nói, tử linh lung cái này đệ tử thân truyền đối nàng mà nói, chỉ là một cái phải dùng lại dùng công cụ a. Đáng thương tử linh lung còn một mực bị tử vi vi biểu tượng chỗ lấn, còn cho là mình vị sư tôn này là chân tâm thực ý đợi nàng, dạy nàng, đối nàng đến cỡ nào tốt đâu. Lần này, tử linh lung tuy có nhị tinh oánh ngọc đẹp, giống như nhỏ nhắn sủi cảo giống như lỗ tai, có thể nàng lại tại tử vi vi thao túng dưới, nghe không được đối phương nửa điểm tiếng nói. Cái này dung mạo khuynh thế nữ tử, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh, hai mắt vô thần đứng đấy, mặc cho đêm khuya phong tuyết lướt nhẹ qua loạn nàng tóc dài. 20 hơi thở, 30 hơi thở, 40 hơi thở. Nào đó thời khắc, tử vi vi đột nhiên hai mắt sáng lên, hừ, minh lặn sườn núi cùng diêm kịch thiên song song thiêu đốt bản nguyên huyền lực, tăng lên huyền khí chiến lực trăm hơi thở kỳ hạn đã tới. Bất luận sau cùng thắng được người là ai, hiện tại hắn, huyền tu cảnh giới cũng tất nhiên trượt xuống đến đáy cốc, lại không thể có thể một vốn một lời tôn cấu thành nửa điểm uy hiếp. Hiển nhiên, cái này thời điểm thần thân, tại tử vi vi trong lòng chỉ sợ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ trạng thái, căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Sau đó, nàng tay trái một thanh khoác lên tử linh lung đầu vai, tay phải năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Răng rắc, ông, sớm đã chịu trong tay tâm trận bàn, trực tiếp bị nắm cái vỡ nát. Ngay sau đó, cái kia màu xanh lam truyền tống dù ánh sáng, lại lần nữa theo tử vi vi bóp nát trận bàn kích phát trận lực trong lòng bàn tay, cấp tốc leo về thân thể hắn vị trí. Làm bản tôn lại xuất hiện tại thanh vân chi đỉnh, xuất hiện tại Minh Lặn sườn núi trước mặt thời điểm, cũng không biết cái kia tiêu hao bản nguyên huyền lực, đến mức trăm hơi thở đã sau đó, thực lực đã sụt giảm lão gia hỏa, hội là một bộ như thế nào thần sắc đâu. Lạc rồi, yêu linh giống như tiếng cười, cùng cái kia đột nhiên lui hư không chuyển tống ánh sáng màu lam một dạng, tại trong bầu trời đêm kéo lên một đầu lớn lên đuôi dài. Giây lát, Thanh Vân chi đỉnh, người đâu, Minh Lặn sườn núi làm sao không thấy. Tử Vi Vi khóe miệng nụ cười không khỏi cứng đờ, thần hồn một vòng lại một vòng liếc nhìn bốn phía, trong lòng thầm nghĩ thật đúng là kỳ quái. Diêm Kịch Thiên thi thể, còn có hắn sáu tên trưởng giáo chí tôn thi thể cũng đều còn tại, làm sao đơn độc không thấy thần thân. Theo lý thuyết, vừa qua khỏi trăm hơi thở thời hạn, bản tôn thì đã mở ra truyền tống trận lực, hồi đến chỗ này. Coi như Minh Lặn sườn núi người nào không gian huyền giới đều không cầm, tập trung tinh thần chạy trốn, như thế trong thời gian ngắn, hắn cũng căn bản là không có cách chạy ra bản tôn thần hồn cảm giác chi phạm vi mới đúng a. Chẳng lẽ, bản tôn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Minh Lặn sườn núi thực lực. Hắn đang thiêu đốt bản nguyên huyền lực về sau, trực tiếp miểu sát thần thân cùng chặn đường hắn Diêm Kịch Thiên, sau đó trực tiếp đem thần thân không gian huyền giới. Không, phải nói là trực tiếp đem thần thân cả người đều lưng đi. Vừa nghĩ đến đây, Tử Vi Vi không khỏi nhăn đầu lông mày, trước mắt kết quả, có thể là cùng thần thân nắm giữ món kia thần khí có quan hệ. Thần khí bất phàm, nói không chừng tại chủ thần thân bỏ mình một sát, tự chủ hút hắn khí huyết tinh hoa, để vội vàng không kịp chuẩn bị Minh Lặn sườn núi phốc cái hư không. Sau đó, thì đuổi theo thần khí rời đi nơi đây, có lẽ chỉ có loại khả năng này nhất là hợp tình hợp lý. Muốn đến nơi này, Tử Vi Vi nhất thời trợn mắt trừng trừng, không được, bản tôn tuyệt đối không thể để cho đun sôi vịt, cứ như vậy theo miệng ta một bên chạy trốn đi. Cái này nữ nhân khởi xướng hung ác đến, cũng là tương đương khủng bố, toàn bộ tròng trắng mắt đều phủ đầy tia máu. Một hàng trắng noãn như ngọc răng trắng, càng là trực tiếp cắn nát bờ môi của mình lại không hề hay biết. Vì có thể được đến gian kia thần binh, hoàn thành ta kế hoạch, dù là lại bởi vậy thật to tổn hại thọ nguyên, cũng sẽ không tiếc. Sau đó, Tử Vi Vi một mặt duy trì lấy mức độ lớn nhất thần hồn cảm giác phạm vi, kiểm tra thực hư bốn phía, một mặt mười ngón liền động, môi son liên tiếp đóng mở, phát ra một trận a mế ong ong loại hình trầm thấp quái âm, cho người ta cảm giác tựa như là tại niệm chú. Tiên tri chân ý, diệu toán càn khôn, chương 2906, đại nghịch chuyển, thượng. Lúc này, Tử Vi Vi môi son hé mở, phát ra từng đợt trầm thấp quái âm, tựa như là tại niệm chú. Gần, tay ngọc tại trước mặt mình vung lên, tiên tri chân ý, diệu toán càn khôn. Bá, tiếp theo sát, cái kia bị Tử Vi Vi lòng bàn tay phất qua khu vực, nhất thời sáng lên một màn ánh sáng, dường như biến thành một cái bị lau qua mặt kính một dạng trơn bóng. Cái kia mặt kính phía trên, còn chiết xạ ra rất nhiều lớn nhỏ không đều, đủ mọi màu sắc cổ quái đồ án, có giống như là ngón út bụng nhi lớn nhỏ rỗng ruột tròn, có là nòng nọc hình, còn có chút thì là góc cạnh rõ ràng của hình dáng ký hiệu, không phải trường hợp cá biệt. Giờ phút này, Tử Vi Vi hai tròng mắt bên trong, lại cũng theo tách ra đủ mọi màu sắc điểm lấm tấm xài sạch, dường như cùng cái kia mặt kính phía trên màu hình dáng ký hiệu đem đối ứng, mở ra đặc biệt giải chi pháp. Nháy mắt sau đó, Tử Vi Vi nhíu mày lại, mắt sáng chấn ngạc sao, tại sao có thể như vậy? Trước biết rõ chân ý diệu toán đạt được kết quả đến xem, Minh Lặn sườn núi lão gia hỏa kia, thế mà đã chết. Minh Lặn sườn núi đã chết, Diêm Kịch Thiên thi thể cũng ở chỗ này, thần thân lại chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ nói, vừa rồi trận chiến kia sau cùng thắng được người, là thần thân? Ý thức được điểm này về sau, Tử Vi Vi bỗng nhiên cảm giác đến trong lòng run lên, lưng không tự giác bốc lên mồ hôi lạnh. Tử Vi Vi không thể nghi ngờ là cái trưởng khống muốn cực mạnh nữ nhân, có thể lúc này tình hình đã siêu thoát nàng trưởng khống. Loại cảm giác này, đối với sớm thành thói quen mượn nhờ tiên tri chân ý kỳ hiệu, đến trưởng khống tương lai mọi loại sự tình chi đi hướng Tử Vi Vi mà nói, tuyệt không dễ chịu. Đáng chết, tên tiểu tạp chủng kia đến tột cùng chạy đi đâu? Một sát kinh sợ sau đó, Tử Vi Vi hít sâu một hơi, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại, ngô. Không được, nhất định muốn mau chóng tính ra thần thân cụ thể chỗ. Cái kia thằng con hoang lại có bản sự lấy lực lượng một người, oanh sát thiêu đốt bản nguyên huyền lực về sau, huyền uy đến gần vô hạn nhất tinh huyền quân Minh Lặn sườn núi cùng Diêm Kịch Thiên, thật sự là quá yêu nghiệt. Có điều, chiến đến bây giờ, thần thân hẳn là cũng đã là đèn cạn dầu trạng thái mới đúng. Muốn giết hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thừa dịp hiện tại. Tử Vi Vi lúc này quyết định thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Sau đó, cái này nữ nhân không tiếc giảm bớt thọ nguyên, lại một lần nữa thúc sử xuất tiên tri chân ý. Diệu toán càn khôn chi pháp, ý đồ thông qua mặt kính phía trên những cái kia cổ quái ký hiệu biến ảo cùng sắp xếp, thôi toán ra bản thân muốn biết đáp án. Ong ong ong, bá bá bá. Bất quá một lát, Tử Vi Vi khóe mắt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hiện ra hai ba nói đường văn nhỏ. Đáng chết, bản tôn cử động lần này quả thực hao tổn cực lớn thọ nguyên. Nàng nghiến chặt hàm răng, đầy giấy vẻ oán độc gào thét, đợi bản tôn tìm ra thần thân cái kia thằng con hoang chỗ, sẽ phải tại trước tiên xông tới giết, đem rút gân lột ra, mang ra xương kéo thịt, để tiết trong lòng chi phẫn. Đang lúc này, Tử Vi Vi chợt cảm thấy sau lưng sinh phong. Ngay sau đó, liền nghe một trận băng lãnh thần hồn truyền ngôn rót vào não hải. Muốn đem ca rút gân lột ra, mang ra xương kéo thịt. Hừ, ngươi sợ là không có cơ hội này. Tử Vi Vi đồng tử co rụt lại, trong lòng trầm xuống. Không đợi cái này nữ nhân lấy lại tinh thần, một đạo vô cùng nhanh chóng lôi hoa tắc lưỡi đao, đã không nghiêng không lệch quán thâu nàng giữa lưng. Hồng hộc xoẹt, phốc, xì, a, vầy lạp lạp lạp. Tử Vi Vi hỏa hệ hộ thể huyền khí, tại cái kia đột nhiên chợt hiện lôi hoa tắc lưỡi đao trước mặt, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Sau đó, cái này nữ nhân còn bắt được trong nháy mắt. Trong bầu trời đêm, cái kia một đạo nửa kim nửa hắc tắc ảnh lôi hoa, mang sau khi đứng dậy một đạo có chút bắt mắt máu đuôi, nghênh ngang rời đi. Nửa kim nửa hắc lôi hoa, hả, nửa kim nửa hắc lôi hoa. Đột nhiên, Tử Vi Vi giật mình hiểu ra đồng dạng, đại trợn hai mắt lên, trong miệng hợp lấy dòng máu cả kinh nói, thì ra là thế. Trước đây, bản tôn tại ngoài vạn dặm, lấy tiên tri chân quyết, giao phó tuyệt cường thị lực, thoáng nhìn thanh vân chi đỉnh trên không cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, nguyên lai cũng không phải là minh lặn sườn núi kim hệ huyền năng, mà chính là thần thân quản lý, biến dị lôi nguyên tố, một nửa cảnh tượng. Đến mức một nửa kia, hắc lôi, lại sớm đã dung nhập cảnh ban đêm bên trong, mới khiến bản tôn không phát giác. Siêu, si, a, crack a, lúc này, cái kia sớm rút đi đầy người kim giáp, chỉ mặc một bộ hoàn toàn mới áo trắng thần thân, chân đạp hư không, rất nhanh liền bay tới Tử Vi Vi trước mặt. Thiếu niên này chỗ lấy rút đi kim giáp, là bởi vì không làm như vậy, cái kia trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang, sẽ ảnh hưởng đến hắn thi triển độn thạch vật. Có thể cho người sử dụng trong nháy mắt đem mình cùng một loại nào đó bằng đá vật tương dung, cả hai hợp hai làm một về sau, người khác chỉ bằng vào mắt thường, căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu vết để lại, thì liền thần hồn điều tra hiệu quả cũng đem rất là suy yếu. Mà cái này, chính là thần thân lần này chơi ra xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt cái này một thanh kịch ỉ vào. Về phần hắn thay đổi cái kia một thân hoàn toàn mới áo trắng, thì là lo lắng trước đây chiến đấu trong lúc đó, nhiễm tại thân huyết tinh chi khí, sẽ bị Tử Vi Vi phát giác, từ đó bại lộ chính mình chỗ ẩn thân. Vì đánh Tử Vi Vi một trở tay không kịp, lại miễn ở mộ thương đến Tử Linh Lung, thần thân thật sự là lo lắng chu toàn, nhọc lòng. Cũng tỉ như trước một sát, thần thân cũng là lấy thần hồn năng lực nhận biết, bắt được Tử Vi Vi đang bề bộn tại tế pháp, không rảnh quan tâm chuyện khác thời khắc, bỗng nhiên thoát ly hắn chỗ chui vào cự thạch. Tiếp theo thì triển ra tiểu lý phi đao thần trì chi lực, một lần hành động xuyên thủng Tử Vi Vi gần phân nửa trái tim. Tại thần thân tận lực mà làm tình huống dưới, lôi hoa thốn mang tinh chuẩn không sai chặt đứt Tử Vi Vi trái tim thượng đoạn du khí chi mạch, khiến nàng quanh thân huyền khí đều khó mà đạt thành chu thiên vận chuyển, theo mà bị động tự bế ở đan điền huyền phủ bên trong. Gần phân nửa trái tim bị lôi nhận chặt đứt, thuận thế ngăn chặn huyền mạch, đây không thể nghi ngờ là để Tử Vi Vi bị thương rất sâu, bất quá tại thần thân cẩn thận từng ly từng tí khống trưởng huyền uy phía dưới, cái này nữ nhân cũng là mà không đến mức lập tức thì một mệnh ô hô. Trong nháy mắt, thần thân đã đạt thành một trận hoa lệ đại nghịch chuyển. Chỉ tiếc không có cái gì âm thanh ủng hộ, bởi vì tận mắt nhìn thấy đây hết thảy người xem, cũng chỉ có thần sắc ngây ra như phỗng Tử Linh Lung một người. Lúc này, thần thân mở miệng, thanh âm nghe tới không gì sánh được băng lãnh, tiện nhân, ngươi như muốn mạng sống, lập tức rút khỏi ngươi tại Tử Linh Lung thể nội bố trí xuống đủ loại thủ đoạn. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, các loại Tử Vi Vi ho ra tốt mấy ngụm máu tươi về sau, trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt cười quái dị, ha ha ha, nguyên lai đây chính là ngươi cố ý lưu ta nhất mệnh nguyên nhân. Sau đó, nàng liếc liếc một chút cách đó không xa Tử Linh Lung, lôi kéo bén nhọn tiếng nói quát nói, ngươi một vốn một lời tôn vị này nhiệt độ, thật đúng là dùng tình sâu vô cùng a. Chỉ là, ngươi đã chặt đứt bản tôn tâm mạch, để cho ta liền hộ thể huyền khí đều phóng thích không ra nửa điểm, chỉ có thể dãy dụa tại sinh cùng tử ở mép, lại nói thế nào mạng sống. Chương 2907, đại nghịch chuyển. Hạ, Tử Vi Vi đột nhiên mặt mày một nghiêng, âm u cười nói, ha ha ha. Ngươi muốn cho bản tôn triệt hồi khống chế Tử Linh Lung tâm hồn trạng thái thủ đoạn. Có thể, thậm chí, bản tôn còn có thể khôi phục nàng đối với trước kia, đối với ngươi trí nhớ. Lại xóa đi cấm thai chi pháp, để cho ta nhiệt đồ này trong bụng mang tiểu sinh mệnh, có thể thuận tự nhiên trưởng thành, đây hết thảy bản tôn đều có thể làm được. Vấn đề chỉ ở tại, bản tôn vì cái gì phải làm như vậy? Nàng cười gằn mở ra hai tay, một bộ không sợ trời không sợ đất thong dong thái độ, ánh mắt trực tiếp nhìn gần hướng chính thiếu niên đối diện. Chưa từng nghĩ, Tử Vi Vi vừa dứt lời, Thần Thân lại một lần nữa hành động. Chỉ thấy hắn nơi lòng bàn tay bạch quang lóe lên, lấy ra một tờ huyền phù về sau, quả quyết ném hướng Tử Vi Vi mặt. Ông, tiếp theo sát, huyền phù lực thình thịch nổ tung, trực tiếp tại Tử Vi Vi quanh thân ngưng ra một đạo thỏa bóng hình, màu xanh nhạt huyền hoa lồng ánh sáng. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, chỉ ở tốc độ ánh sáng thời khắc. Huống hồ, bây giờ Tử Vi Vi đã sớm bị Thần Thân chặt đứt tâm mạch, không khỏi mạng sống như treo trên sợi tóc, càng là liền kích phát huyền khí đều làm không được. Bởi vậy, dù là cái này nữ nhân thần hồn năng lực nhận biết có thể đuổi theo Thần Thân tốc độ, chính mình thân thể cũng tuyệt khó làm ra mảy may ứng đối chi pháp. Sau đó, liền nghe Thần Thân thần niệm truyền âm, rót lọt vào trong tai, ta vẫn cho là, chương này bao khỏa tu giả, ngăn cản huyền linh, từ đó ngăn chặn, thần hồn truyền ngôn, chi pháp huyền phù, là cái gà mờ, phái không lên cái gì tác dụng lớn. Có thể hôm nay xem ra, nó còn thật có chính mình đất dụng võ, cũng tỉ như hiện tại. Người trái tim bên trong, lưu lại bản tôn chỗ kích phát tiểu lý phi đao, dư kình. Mà những thứ này dư kình, lại đi qua âm dương tỏa hồn đao, một ngày này giai trung phẩm, đối mục tiêu thần hồn cũng có hiệu quả phi đao loại huyền binh dung hợp, khung ra một cái hai người chúng ta có thể câu thông đối thoại cầu nối. Kể từ đó, ta muốn nói, người đều có thể nghe được, người đi qua thần hồn chi lực, thẩm độ trái tim huyết mạch phát ra giọng nói tin tức, ta cũng có thể tiếp thu được đến. Bất quá mà, chỉ cần huyền phù chi lực còn tại, người nói chuyện, trừ ta bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều mơ tưởng nghe thấy nửa chữ. Nói đến đây, Thần Thân hơi dừng lại âm thanh, làm hắn cái kia có chút nhu hòa ánh mắt, chậm rãi đảo qua giờ phút này thần sắc vẫn lộ ra ngốc trẻ tử linh lung về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, cho nên, ngươi cũng đừng vọng tưởng thông qua thần niệm truyền âm, đi khống chế tử linh lung, làm chút như là tự bạo đan điền, loại hình cho nàng mang đến tổn thương sự tình, lại dùng cái này đến uy hiếp ta. Nghe xong Thần Thân nói, Tử Vi Vi nguyên bản còn rất là ung dung không vội thần sắc, đột nhiên cứng đờ. Sững sờ ước chừng nửa hơi về sau, cái này nữ nhân đột nhiên mở miệng cười ha hả, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không thể không nói, người tiểu tạp chủng này thật đúng là đầy đủ cẩn thận, cũng đầy đủ thông minh, khó trách tam tông năm môn những cái này ngu xuẩn, cuối cùng đều khó thoát bị ngươi đồ diệt. Ách ha ha ha ha, Tử Vi Vi vốn muốn nói tam tông năm môn những thứ ngu xuẩn kia, đều khó thoát bị ngươi đồ diệt vận rủi. Thế nào lại, sau cùng hai chữ kia còn chưa kịp nói ra miệng, Tử Vi Vi chợt thấy trái tim một trận khó nhịn kịch liệt đau nhức, để cho nàng trừ vô ý thức kêu đau bi thống bên ngoài, cái gì đều làm không. Nguyên lai, là Thần Thân bất mãn Tử Vi Vi trong ngôn ngữ ngông cuồng, mới quyết định vận dụng một tia xâm nhập trái tim cửu tiêu thần đình chi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu, để cái này không lựa lời nói nữ nhân nếm chút khổ sở. Xì, a, vậy lạp lạp lạp, suy suy suy, rất nhanh, kích thích trái tim lôi kình, lại lần nữa bình tĩnh lại. Tuy nói vừa rồi, Thần Thân chỉ vận dụng không kịp một phần vạn lôi huyền đặc hiệu. Nhưng đối với bị chém nứt tâm mạch, liền hộ thể huyền khí đều không thể nào thi triển Tử Vi Vi mà nói, cũng không khác nào một trận cắt thịt toái cốt kịch liệt đau nhức. A hô, a hô, a hô. Lúc này, cái này nữ nhân từng ngụm thở hổn hển, chỉnh khuôn mặt tươi cười, tính cả cái kia gợi cảm môi đỏ, đều đã biến đến trắng bệch không màu. Từng viên lớn mồ hôi, theo nàng hai tóc mai chảy xuống, xẹt qua bóng loáng ngọc nhuận gương mặt, cuối cùng cùng khóe miệng trôi hạ mấy đạo huyết ấn hợp lại làm một. Lại bởi vì Tử Vi Vi không cách nào kích phát huyền khí, cũng liền không cách nào trôi nổi tại hư không, giờ phút này chỉ có thể mặc cho Thần Thân dẫn theo bả vai, treo ở trong gió tuyết lúc la lúc lắc. Thấu xương kia gió lạnh, tại giờ phút này nàng mà nói, lại là nhất trọng khó chịu chịu đựng tra tấn. Muốn nàng Tử Vi giáo chủ, vốn là chỗ mã thịnh thế mỹ nhan. Nhưng hôm nay, lại thành như vậy thảm tướng, sợ là cứ để nam nhân gặp, đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra một cỗ ta thấy mà yêu thương yêu cảm giác a. Nhưng, Thần Thân hiển nhiên không bao hàm tại ta thấy mà yêu hàng ngũ bên trong. Trên thực tế, Thần Thân tự mình làm ra nổ tâm tiến hành, để cái kia có thể xưng thịnh thế mỹ nhan Tử Vi Vi chịu đủ dày vò về sau, trong lòng lại chưa lên mảy may gợn sóng. Coi như Tử Vi Vi chỗ mã khuynh quốc khuynh thành lại như thế nào. Ở trong mắt Thần Thân, nữ nhân này là bức hại tử linh lung thủ phạm, tội ác tày trời. Thần Thân thẳng hận không thể ăn sống thịt đâu, làm thế nào có thể đối với cái này các loại ác địch, sinh ra chút điểm lòng thương hại. Mắt nhìn thấy Tử Vi Vi hô hấp không còn như trước đó như vậy hỗn loạn, Thần Thân băng lãnh tiếng nói liền lại lần nữa vang lên, tiện nhân, nói chuyện cẩn thận một chút. Nếu để cho ca nghe thấy lệnh ta khó chịu chứ, cái kia sau một khắc, người chỉ sợ cũng ngồi lại nhấm nháp một phen vừa rồi tư vị. Người có thể yên tâm, bổn tọa đối huyền lôi mạnh trưởng khống, sớm đã là lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối có thể cam đoan xuất thủ thời điểm, đã để ngươi đau đến không muốn sống, nhưng lại tuyệt đối ném không rơi mạng nhỏ. Thêm nữa người bây giờ tâm mạch tắc, huyền cương không thông, chính là liền tự bạo đan điền đều làm không được a. Sau đó, thần thân gần từng chữ một, cho nên, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến cùng ca bàn điều kiện. Hiện tại ngươi, còn thật không có tư cách kia, như đổi lại người khác, hãm sâu như thế khốn cục, chỉ sợ sớm đã hướng thần thân thỏa hiệp. Nhưng giờ phút này Tử Vi Vi, lại chỉ là suy không sai cười một tiếng, a a a a, phải không? Cái kia tốt, ngươi đã hoàn toàn chiếm thượng phong, gì không dứt khoát bóp nát bản tôn trái tim, để cho ta một mệnh ô hô, 100 đâu. Thần thân nghe vậy, một đôi mắt tinh bên trong, đột nhiên chợt hiện ra hai đạo nguy hơi thở lạnh thấu xương tinh mang, ngươi cho rằng bổn tọa không dám. Ha ha ha, ngươi dám, ngươi đương nhiên dám. Sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi Tử Vi Vi nhẹ thiêu thiêu mi sao, nhưng bản tôn sau khi chết, người nào đến để ngươi nữ nhân yêu mến khôi phục trí nhớ? Ai có thể bảo đảm nàng trong bụng, cái kia còn chưa thành hình liền thảm bị phong ấn thai nhi, có thể thuận thuận lợi lợi buông xuống thế gian đâu? Thần thân khóe mắt giật một cái, ngươi cái hỗn đản. Sau đó, hắn năm ngón tay lăng không khẽ vồ, xì, lạp lạp, ầm ầm lạp lạp, nấn ná tại tâm phòng cửu tiêu thần đình, càng lại độ bạo khởi một trận kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt chi lực. A a a a, bén nhọn tiếng gào đau đớn, vang vọng vân đoan, chương 2908, giết, vẫn là không giết. A a a a, Tử Vi Vi thống khổ tiếng thét chói tai, trực trùng vân tiêu, coi là thật đạt tới kinh hãi chim thú chạy cấp độ. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Thần thân liền lại lần nữa thu liếm kiến huyết phần thi lặn lôi chi lực, lạnh giọng mà hỏi, xét thấy ngươi trước đủ loại việc ác, bổn tọa rất tình nguyện đưa ngươi tra tấn đến chết, để tiết trong lòng chi nộ. Bất quá ngươi nếu là có thể theo ta chi mệnh, triệt hồi đối Tử Vi Vi khống hồn chi lực, khôi phục nàng trí nhớ, cũng bảo vệ nàng bào thai trong bụng bình yên vô sự lời nói, ta liền có thể lập xuống huyết thệ, tha cho ngươi khỏi chết. Đương nhiên, lần này huyết thệ có cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là Tử Linh Lung an nguy. Nếu như sau đó ta phát hiện người cứu tế tại Tử Linh Lung thể nội thủ đoạn vẫn chưa rút lui rõ ràng, hay là tại Tử Linh Lung thể nội lưu lại cái gì tai họa ngầm lời nói, huyết thệ chế ước liền không còn giữ lời, ta cũng như thế sẽ để cho ngươi chịu đủ mọi loại lăng trì nỗi khổ mà chết. A à, ha ha ha, người tiểu tạp chủng này khác uổng phí sức lực bản tôn. Ách a a a a, thần sắc ngạo nghễ Tử Vi Vi lời vừa nói ra được phân nửa, cái kia bứt rứt phỏng cảm giác liền lại lần nữa băng nổ lên trái tim, để cho nàng nhịn đau không được hô ra tiếng. Bên tai lại lần nữa vang lên thần thân cái kia băng lãnh như xương tiếng nói, khảo nghiệm ca kiên nhẫn, đây chính là vô cùng ngu xuẩn hành động. Không hộp, không hộp thở một hồi lâu, khuôn mặt trắng bệch Tử Vi Vi rốt cục một lần nữa nhấc lên nửa phần khí lực, khóe miệng dần dần nứt ra nhe răng cười, cho thấy nàng vẫn không có mảy may khuất phục chi ý. Ha ha ha, người không nếu như điểm tạm dừng, trực tiếp giết ta, lại đi cùng vậy không có bản tôn thân thủ giải cấm, liền đã định trước hội ngu giải cả đời Tử Linh Lung, cùng chung quãng đời còn lại đi thôi. Chỉ là không biết, cái kia thuở nhỏ liền bị phong ấn ở Tử Linh Lung cuống rốn trong vòng, khó có thể thuận lợi thành hình non nớt sinh mệnh thể, sinh hạ về sau lại là cái như thế nào quái vật đâu. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lúc này, Tử Vi Vi dùng hết toàn thân khí lực bộc phát ra buông thả, tại thần thân nghe tới, càng chói tai. Cái CMM chứ, đây chính là ngươi tự tìm. Cửu tiêu thần đình đốt, ầm ầm lạp lạp, đột nhiên, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt lôi động hiệu quả lần nữa kích hoạt. Ách, ách a a a a, tiếng kêu sợ hãi, theo cao vút, dần dần biến đến khàn khàn bất lực. Cửu tiêu thần đình lôi động thời khắc, Tử Vi Vi đau là chết đi sống lại, nàng bị thần thân một tay nhấc chuồn mất lấy thân thể, cũng không khỏi cuộn mình thành cái khom người tôm tép hình dáng. Thần thân mắt lạnh lẽo nhìn lấy đây hết thảy, nhìn ngươi ánh mắt, tựa hồ còn chưa thay đổi chủ ý. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục. Sau đó, trong bầu trời đêm thường thường có thể nghe thấy nữ nhân bệnh tâm thần, sự cuồng loạn kêu sợ hãi. Theo ban đầu thanh thúy cao vút, càng về sau khàn khàn, trắng xám, trải qua không biết mấy lần, lại vẫn không có nửa phần liền ngưng tình thế. Tại thần thân lãnh khốc thi hình phía dưới, Tử Vi Vi đã không biết ngất đi bao nhiêu hồi, lại nàng chung quy là không chịu thỏa hiệp. Đối với kết quả này, thần thân tất nhiên là nóng nảy buồn bực không thôi, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này nữ nhân xương cốt sao thì như thế chi cứng rắn. Lấy cửu tiêu thần đình, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt, đặc hiệu, lặp đi lặp lại đốt nổ nàng trái tim hơn trăm hồi, hiện tại, cái kia ngăn chặn thần hồn thao túng chi lực huyền phù chi lực đều nhanh muốn biến mất, nàng thế mà còn không có nửa phần thỏa hiệp chi tướng. Chẳng lẽ, nàng cũng có cùng loại với thiên tâm chi lực, đặc thù năng lượng, có thể đem ngũ giác lục thức hết thảy trên diện rộng phong giảm, từ đó không nhìn bất luận cái gì nỗi khổ ra thịt. Nàng cái kia tê tâm liệt phế kêu đau, chỉ là vì lừa gạt ta, cố ý giả ra đến. Cũng khó trách thần thân hội có ý tưởng như vậy. Trước kia, hắn chả chưa bao giờ được chứng kiến có cái nào tên tu giả có thể chọi cứng lấy kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt lôi đốt hiệu quả, choáng cứu tỉnh, tỉnh lại tiếp lấy đau ngất đi hơn trăm hồi, vẫn còn có thể cắn chặt răng, bất động như núi. Nếu như đổi vị trí, thần thân cảm thấy mình coi như mượn nhờ thiên tâm chi lực đặc hiệu, trên diện rộng phong giảm ngũ giác lục thức, bị như thế tới tới lui lui tra tấn hơn trăm lần, chỉ sợ đều muốn chống đỡ không nổi. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này lại là không biết, Tử Linh Lung chỗ lấy chết sống không chịu nhả ra, cũng không phải là nàng thật đến cỡ nào xương cứng. Mà là bởi vì, nàng đối Tử Linh Lung làm xuống thủ đoạn, thì liền chính nàng đều không thể nào khuyên. Cho nên, cái này cởi chuông phải do người buộc chuông thuyết pháp, đối nàng mà nói căn bản cũng không áp dụng. Cực hình trong lúc đó, Tử Vi Vi hơi chậm chút khí lực thời điểm, đều đang lặp lại đưa ra một cái điều kiện. Triệt hồi huyền phù ngăn trở linh chi lực, cùng tồn tại phía dưới huyết thệ, tuyệt không thương tổn nàng, mới nguyện rút khỏi nàng tàng bố thi tại Tử Linh Lung thể nội thủ đoạn. Có thể trên thực tế, nàng căn bản cũng không có khuyên chi pháp. Nàng chỗ tranh thủ quyền lợi, thực chẳng qua là muốn đợi thần thân biến mất ngăn trở linh phù lực về sau, liền lấy thần hồn khống chế Tử Linh Lung tự bạo đan điền, cùng thiếu niên này đến cái cá chết rách lưới. Bởi vì trước đây, thần thân đã nói qua, hắn coi như lập xuống huyết thệ, không giết Tử Vi Vi, đó cũng là có điều kiện tiên quyết. Mà trên thực tế, Tử Vi Vi cũng không có giải khai Tử Linh Lung hiện trạng phương pháp, cái kia điều kiện tiên quyết tự nhiên cũng liền không cách nào thỏa mãn. Đã hai bên đều là chết, Tử Vi Vi liền lặng lẽ quyết ý, lừa gạt thần thân triệt hồi huyền phù chi lực về sau, nàng liền trực tiếp động dùng thần hồn hạ lệnh, để cho mình vị nào nhiệt độ tự bạo đan điền. Làm tiểu tạp chủng này trơ mắt nhìn lấy chính mình liều mạng đều muốn cứu trở về nữ nhân, tính cả nàng trong bụng sinh mệnh, cùng nhau bị tạc thịt nát xương tan thời khắc, hội là một bộ như thế nào thần sắc. Chỉ cần có thể cho thần thân mang đến vô tận thống khổ, bản tôn cho dù chết ngay sau đó, cũng lại không tiếc nuối. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, Tử Vi Vi liền một lần lại một lần đưa ra yêu cầu. Chỉ là, thần thân lại có thể đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Vi có nàng thâm tàng bất lộ ngoan độc tâm tư, thần thân cũng có được chính mình cố kỵ chỗ. Kết quả là, song phương cứ như vậy giằng co, để cái kia một đợt lại một đợt lôi năng nổ tiêu diệt lấy Tử Vi Vi trái tim, khiến phát ra từng đợt khàn khàn bi thống. Nào đó thời khắc, bao khỏa tại Tử Vi Vi bốn phía phù lực ánh sáng, ảm đạm càng rõ ràng chút. Sau đó, nguyên bản dầu dĩ giết hay là không giết thần thân, đột nhiên dùng chính mình cái kia không gì sánh được nhạy cảm thần hồn năng lực nhận biết, bắt được Tử Vi Vi trong đôi mắt, cái kia chợt lóe tức thì tinh mang. Trong chớp mắt ấy phấn chấn ánh mắt, tựa hồ đại biểu cho một loại đang từ từ quật khởi hy vọng. Tiện nhân kia nhìn đến ngăn trở linh phù lực ánh sáng dần dần ảm đạm thời điểm, lại toát ra như vậy thần sắc. Nàng nhất định là đang mưu đồ lấy cái gì, mà lại, nàng chỗ chờ đợi thời cơ, cũng nhanh tiến đến. Vừa nghĩ đến đây, thần thân không dám tiếp tục trì hoãn. Hắn đem nguyên bản sách dẫn theo Tử Vi Vi đầu vai nhẹ buông tay, mặc nàng gấp rơi xuống. Đến lúc này, Tử Vi Vi vốn là thảm không huyết sắc khuôn mặt, biến đến càng thêm thê trắng, tiểu xúc sinh này, lại cứ như vậy buông tay. Chương 2909, nhất thống thiên hạ. Tiểu tạp chủng này, thế mà cứ như vậy buông tay, cao như thế khoảng cách, trọng thương phía dưới lại khó có thể tế ra huyền năng hộ thể ta, vô cùng có khả năng bị ngã chết a. Hiển nhiên, giờ phút này Tử Vi Vi, đối thần thân bỗng nhiên buông tay, tùy ý nàng đi làm rơi tự do hành động, rất cảm thấy kinh nghi. Nỗ lực ổn định tâm thần về sau, nữ tử này lập tức quát nói, thần thân, bản tôn mà chết, trên đời này liền không có người nào có thể cứu về ngươi người trong lòng. Tử Vi Vi vốn cho rằng lần này giải thích, làm cho thần thân thay đổi chủ ý. Có ai nghĩ được, thiếu niên kia cho nên ngay cả nửa điểm do dự đều chưa từng có, há, thật sao? Coi như chính như ngươi nói, giết ngươi, trên đời này liền không có người nào có thể cứu về linh lung lại như thế nào? Ngươi cái gọi là, trên đời, cần phải chỉ là cái này huyền linh giới a? Ta còn cũng không tin, tìm khắp cái này mênh mông vũ trụ bên trong đại thiên vạn giới, hội tìm không thấy cứu chữa chi pháp. Tiếng nói kết thúc đồng thời, cái này đã sớm thi triển ra lăng ba quỷ ảnh bộ thiếu niên, đã vào tới Tử Linh Lung sau lưng. Sau đó mà nhắm ngay Tử Linh Lung phần gáy, ngang nhiên bổ ra một cái lôi hoa thủ đao. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, cái kia dường như thất thần trí cùng cảm quan Tử Linh Lung, đã không có trốn tránh, cũng chưa từng phản kháng, trực tiếp liền bị thần thân thủ đao chặt ngất đi. Chợt, thần thân tay trái lấy xuống nạp thú túi, đem Tử Linh Lung thu nhập bên trong đồng thời, tay phải năm ngón tay thình lình nắm chặt. Phốc, lần này Tử Vi Vi trái tim, tính cả nửa khúc trên thân thể, đều thẳng tiếp bị lặn bao hàm bên trong lôi kình nổ cái nhão nát. Một bên, là Tử Linh Lung được thu vào nạp thú túi về sau, tịch diệt bạch quang. Một bên khác, thì là Tử Vi Vi bị thần thân nắm bạo trái tim thời khắc, dẫn hiện lôi hoa đốt hư không. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 25.100 triệu điểm. Đinh, hệ thống chi linh phán đoán kết quả biểu hiện, ký chủ đã đem trước mắt biên giới bên trong, 99% trở lên đứng đầu cường giả, giới hạn tại địch phe thế lực hết thảy giết hết. Bởi vậy, phát động ẩn tàng thành tựu, nhất thống thiên hạ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, nhất thống thiên hạ, thành tựu khen thưởng, trước mắt cảnh giới thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tổng lượng gấp 10 lần. Đinh, bởi vì ký chủ đã thu hoạch được gấp 10 lần, tồn giai bát tinh, tấn cấp cửu tinh, điểm kinh nghiệm, bởi vậy trước đó hao tổn, huyết tộc thần thông, chi lực tại bổ khuyết hoàn toàn về sau, vẫn có một phần nhỏ còn thừa điểm kinh nghiệm tràn ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp cửu tinh huyền tôn. Thăng cấp, rốt cục thăng cấp, muốn thiếu niên này đơn thương độc mã chém giết tụ tại Thanh Vân Chi Đỉnh, gần ngàn tên tôn giai cường giả, bên trong còn bao gồm tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn. Mặt khác, lạnh lùng khô lâu quân đoàn tại giải cứu con tin quá trình bên trong, cũng thông qua giết địch chia sẻ phương thức, cho thần thân vị này ký chủ chia sẻ rất nhiều điểm kinh nghiệm. Không chút nào khoa trương nói, thần thân theo rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm đến bây giờ, cơ hồ là một tay đồ diệt tam tông năm môn, cộng thêm 99 ngày trụ cột bảng phía trên tuyệt đại đa số cường tông hào môn, mới từ thất tinh huyền tôn chậm rãi góp nhặt kinh nghiệm, đăng lâm tôn giai bát tinh. Bất quá, tại hắn mở ra một lần huyết tộc thần thông về sau, đã minh bạch chính mình cái này bát tinh huyền tôn tấn cấp cửu tinh huyền tôn đường, sợ là lại cái kia xa xa khó vời. May ra, thần thân diệt tam tông năm môn, càng làm cho huyền linh giới cái này một giới vực bên trong, đủ tư cách cùng là địch cường giả số lượng, đã không đủ 1%, từ đó đạt thành nhất thống thiên hạ ẩn tàng nhiệm vụ thành tựu. Như thế, liền để thần thân duy nhất một lần thu hoạch được trước mắt cảnh giới thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tổng lượng, kinh nghiệm x10 giá trị. Cái này biển mênh mông kinh nghiệm, không chỉ có lấp đầy huyết tộc thần thông hao tổn, để thần thân trên trán cái kia một dải thương tóc trắng, lại lần nữa trở nên đỏ như máu như mây, còn để thiếu niên này huyền tu cảnh giới nâng cao một bước. Theo lý thuyết, đủ loại này vất vả đổi lấy thành tựu trước mắt, thần thân hẳn là mặt mày hớn hở, lòng tràn đầy phấn chấn trạng thái mới đúng. Thế mà, sự thật lại không phải như thế. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia thủy chung vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ căn bản là không có nghe gặp vừa rồi cái kia tấn cấp cửu tinh huyền tôn hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thẳng đến thần thân có thể xác nhận, tại Tử Vi Vi sau khi chết, được thu vào nạp thú trong túi Tử Linh Lung, cũng không bất kỳ khác thường gì, vẫn như cú hôn mê bất tỉnh thời điểm, cái kia song nhíu chặt mày kiếm mới hoàn toàn giãn ra, hô. Ca vốn còn lo lắng, cái kia hỗn chướng nữ nhân từng đối Tử Linh Lung khốc thi đủ loại thủ đoạn, sẽ ở nàng sau khi chết, toàn bộ bạo phát đi ra, thương tới Linh Lung. Hiện tại xem ra, cần phải cũng không có chuyện như vậy. Tử Linh Lung, xin lỗi, chỉ có thể trước hết để cho ngươi tại nạp thú trong túi hôn mê một đoạn thời gian. Các loại phu quân ta hoàn thành trên chiến trường kết thúc công tác, lại vấn an vừa được cứu ra không lâu ra ra, nhị thúc bọn họ về sau, chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp cứu ngươi, cứu chúng ta hài tử. Sau đó, thần thân tin tay khẽ vẫy, lại từ một cái khác nạp thú trong túi đổ ra một cỗ thi thể. Minh lặn sườn núi thi thể. Không sai, đây chính là Tử Vi Vi trước đây quay về Thanh Vân Chi Đỉnh lúc, cũng chưa phát hiện minh lặn sườn núi chân thực nguyên nhân. Thần thân khóe miệng một phát, hắc hắc hắc, hiện tại ca lại tránh lo âu về sau, có thể yên tâm lớn mật vơ vét chiến lợi phẩm đi. Trước đây, thiếu niên này đối vẫn lạc tại Thanh Vân Chi Đỉnh nhiều tên trưởng giáo chí tôn của cải, đều là mảy may chưa lấy. Bởi vì, hắn lo lắng Tử Vi Vi quay về nơi này về sau, hội theo những cái kia di động qua thi thể, cùng biến mất huyền giới bên trong, nhìn ra chút dấu vết để lại, biến đến càng cảnh giác. Nếu thật như thế, mở ra độn thạch thuật, ẩn vào một phương nào núi đá bên trong thần thân, nhưng là không tốt thi triển đến đón lấy một hệ liệt thủ đoạn. Lúc đến bây giờ, Tử Vi Vi triệt để bỏ mình, Tử Linh Lung cũng bị đánh ngất xỉu, thu nhập nạp thú túi, còn lại người chất cũng đều tại khô lâu đại quân chen chúc phía dưới, hỏa tốc chạy đến. Lần này chiến sự, đã họa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, cho nên, thần thân tự nhiên cũng nên buông tay buông chân, hưởng thụ thuộc về hắn sung sướng thời khắc. Hắc hắc hắc, trước đó bị ca đồ diệt, tam tông năm môn, trưởng lão, các đệ tử coi như bỏ qua. Các ngươi mấy cái này thân là trưởng giáo chí tôn đại nhân vật, không gian huyền giới bên trong, dù sao cũng nên tổn lấy chút ra dáng đồ chơi a. Tới tới tới, để ca nhìn xem đều giấu chút bảo bối gì. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân 10 ngón lăng không hư nắm, chỉ nghe siêu siêu siêu một trận phá phong chi âm vang lên. Nguyên bản đeo tại Diêm Kịch Thiên, Minh Lặn Sườn Núi, Thiên Ân Đồng Thân Phật bọn người giữa ngón tay không gian huyền giới, giờ phút này đều là đã bị thần thân hấp thụ đến phụ cận. Ngay tại thúc làm huyền năng, hấp thụ huyền giới giờ khắc này, thần thân mới bỗng nhiên giật mình, a. Ca cái này đan điền huyền phủ bên trong huyền khí, không phải cũng nhanh hao hết a. Làm sao lần này thi triển hấp thụ chi lực, càng như thế nhẹ nhõm tự tại. phảng phất có được dùng không hết khí lực. Một lát nội thị về sau, thần thân rất là kinh hỉ, ha ha, ha ha ha ha ha, ta thế mà rất là kỳ lạ thì tấn cấp cửu tinh huyền tôn. Rất là kỳ lạ, nguyên lai, thiếu niên này trước đó tất cả chú ý lực, đều tại Tử Linh Lung trên thân, quả thực là đem cái kia liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh như gió thoảng bên tai. Chương 2910, đại hỉ, buồn phiền. Thượng, oa ca ca ca ca, cửu tinh huyền tôn, ca là cửu tinh huyền tôn. A, chờ một chút, không đúng. Một hồi lâu cuồng sau khi cười xong, thần thân mới phát giác được không thích hợp chỗ, ta trước đó bất ngờ không phòng bị phía dưới, bị vồ nát trái tim, là huyết tộc thần thông chi lực tự mình chữa trị hiệu quả, mới khiến cho bổn tọa tần khởi tử hoàn sinh. Theo lý thuyết, chỉ là giết một cái tử vi vi, nàng bất quá là cửu tinh huyền tôn đỉnh phong thôi, làm sao có thể mang cho ta nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. T sẽ không phải là ảo giác a. Muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên giật mình, vội vàng đem ý thức lẻn vào đến thần hồn thức hải chỗ sâu nhất, tựa hồ là muốn tìm đến cái kia cứu tế huyễn tượng, thao túng hắn ngũ giác lục thức kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, liên tiếp trăm hơi thở hết sức tìm, đều chưa từng bắt được cái kia thủ phạm. Thần thân không khỏi khẩn trương, hỏng bét, ta đây là nặng thật sâu huyễn tượng, liền mở ra đặc thù thuộc tính, thiên tâm, chi lực, bên trong xem xét thần hồn, đều khó mà toại nguyện. Không nghĩ tới tử vi vi huyễn thuật công kích, lại cường đại đến tình trạng như thế. Vẫn là nói, lần này hành động chính chủ nhân, cũng không phải là cái kia tâm tư âm độc nữ nhân, tại cái này thanh vân chi đỉnh còn có dấu khác cao thủ. Phốc ha ha, ai nha, ký chủ không có ý tứ, bản linh thật sự là không kềm được, đi ra cười một hồi, ha ha ha ha ha. Bất ngờ truyền đến cười âm, để thần thân càng lộ vẻ mê hoặc, Hệ thống chi linh ngươi cười cái gì? Tự nhiên là đang cười ký chủ chính mình, từ không nói có, đi ra đại địch, đem chính mình hố cái sầu mi khổ kiểm, như gần thâm uyên a, ha ha ha ha ha. Thần thân là càng phát ra nghe không rõ, ngươi nói ca chính mình, từ không nói có, đi ra đại địch. Lời này có ý tứ gì? Phốc ha ha ha ha ha. Không được, ta đã cười, nói không ra lời. Ký chủ sao không chính mình ấn mở nhân vật giao diện thuộc tính đi xem. Thần thân thấy thế, không khỏi trợn mắt chừng một cái, kỳ kỳ quái quái hệ thống chi linh, ngược lại là so trước kia càng nói nhiều chút. Trong lòng đậu đen rau muống sau khi, thiếu niên này thần niệm nhất động, trước mắt nhất thời hiện ra cái kia hơi mờ. Chỉ có hắn một người có thể thấy được hệ thống mặt bảng. Chờ hắn điểm tuyển cá nhân thuộc tính giao diện về sau, dò ra tin tức, để hắn một đôi mắt càng trừng càng lớn. Thần thân, cửu tinh huyền tôn, cửu huyền tôn thăng tấn cấp nhất tinh huyền quân, chung cần 8 triệu trăm triệu điểm XP. Ký chủ trước mắt khoảng cách thăng cấp nhất tinh huyền quân, còn kém 188.000 trăm triệu điểm XP. Tốt đẹp, giết quái, thôn vệ bản đơn lẻ công pháp, thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên gấp 10 lần. 540 triệu. Tôn uy cái thế, 38.000600 tiết, trước mắt cường độ cùng số lượng dự trữ, đều là có thể so với tứ tinh huyền quân đỉnh phong. Huyết tộc huyết mạch thần thông một sát tang thương, trên đầu có một túm hồng phát. Thi triển huyết mạch thần thông về sau, tóc biến trắng, có thể tay gãy lại sinh, toái tâm núc lại chờ một chút, cũng có thể trong thời gian ngắn bạo phát gấp đôi huyền năng uy thế. Cửu tiêu thần đình, trước mắt uy năng khai giải trình độ 35%. Uy năng đã sơ bộ bước vào thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố chi cảnh. Thiên tâm chi lực, tâm hồn âm dương ngư, cương hồn thiết phách, thần hồn loại. Tại cá nhân giao diện thuộc tính bên cạnh, ký chủ kỹ năng phải phía dưới check, còn lấy dựng thẳng hiện lên phương thức, khắc dấu có từng đạo nhỏ bé văn tự, ghi chép hắn vị này ký chủ gần nhất kỳ chỗ kinh lịch đại sự kiện. Bên trong, thình lình viết có nhất thống thiên hạ tin tức tương quan. Thần thân ánh mắt rơi ở đây, nhìn kỹ sau đó, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Oa ha ha ha ha ha, ta nói ta làm sao đột nhiên thì tấn cấp cửu tinh huyền tôn, náo nửa ngày, là hoàn thành một hạng tên là, nhất thống thiên hạ, ẩn tàng thành tựu, theo mà thu được biển minh mông điểm kinh nghiệm. Bát tinh huyền tôn tấn cấp cửu tinh, tổng cộng cần 5 triệu trăm triệu điểm kinh nghiệm. Nó gấp 10 lần, cái kia chính là trọn vẹn 50 triệu trăm triệu điểm A. Khó trách có thể đem huyết tộc thần thông chi lực cần thiết, cái kia theo nhất tinh huyền đồ bắt đầu. Từng bước một góp nhặt đến trước mắt cảnh giới kinh nghiệm lỗ thủng tất cả đều lấp đầy về sau, còn vẫn có còn thừa. Thần thân mắt lộ ra tinh quang nhìn chăm chú lên cái kia kém 188.000 trăm triệu điểm kinh nghiệm, liền có thể bước vào quân giai cửa lớn thanh điểm kinh nghiệm, không khỏi cảm khái, 188.000 trăm triệu A. Cùng tổng số 8 triệu trăm triệu so ra, quả thực không tính là nhiều. Bây giờ, tam tông năm môn tất cả tư nguyên, đều ở tay ta. Chỉ là những thứ này đỉnh tiêm thế lực quản lý bản đơn lẻ công pháp. Sau khi thôn phệ, chỗ có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm đều cực kỳ có thể nhìn, tấn cấp huyền quân chi cảnh, ở trong tầm tay. Từng xâm nhập qua Nguyệt Quang Chi Lâm cửa chính chi địa thần thân, tất nhiên là biết được. Ba vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương sau đó, tàn phá huyền linh giới bên trong, chính là lấy tôn làm đỉnh. Cái kia cộng trị huyền linh đại lục nhiều năm tam tông bảy môn nhất tuyệt địa bên trong, đứng đầu nhất cường giả, cũng bất quá là tôn giai cửu tinh đỉnh phong, liền nửa bước huyền quân đều còn chưa đặt chân. Mà lúc này, thần thân chỉ cần chỉnh hợp tư nguyên, thậm chí đều không cần cuối cùng quá lâu, liền có thể xuyên phá tam tông bảy môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn nhóm, đều chưa từng chạm đến, huyền tôn cảnh tối cao tầng bình phong kia, tấn cấp huyền quân. Đang lúc thần thân tràn đầy nhảy cẫng, tâm thần đại hỉ thời khắc, chợt thấy treo tại bên hông bên trái nạp thú túi, bỗng nhiên rung động hai lần. Đó là, thu nhận tử linh lung nạp thú túi. Nàng nhanh như vậy thì tỉnh a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội vàng dò ra một vệt thần hồn, bơi vào trong túi. Hắn vốn muốn nhìn một chút tử linh lung trước mắt trạng thái, cũng lấy thần hồn truyền âm phương thức, thử nói với nàng nói chuyện, nhìn xem có thể hay không để cho đối phương khôi phục một số liên quan tới trước kia trí nhớ. Có ai nghĩ được, một màn kia là thần hồn vừa mới thăm dò vào nạp thú túi, liền phát hiện tử linh lung ánh mắt hừng hực như lửa, thần sắc dữ tợn như ma. Cái này khí tức, rất quen thuộc, là ngươi giết chết sư tôn ta, ta muốn để ngươi chết, chết a a a a. Nghe được từng trận gào thét, thần thân lòng tràn đầy hồn nhiên, cái gì cái tình huống. Hắn thử cùng đối phương câu thông, tử linh lung, ngươi tỉnh táo một chút, là ta à, ta là thần thân. Ồ, thần thân mà. Tử linh lung cái kia xinh đẹp vô song tử đồng khẽ hít một cái, rất tốt, bản tôn sẽ đem tên ngươi, thật sâu khắc tại đáy lòng. Thẳng đến đưa ngươi nghiền xương thành cho về sau, lại đem cái này xấu xí tên tính cả ngươi huyết thi, cùng nhau ném táng cửu u luyện ngục a. Có gan, thả ta ra ngoài. Ách, linh lung, ngươi đây rốt cuộc là làm sao? Không được, ta hiện tại cũng không dám thả ngươi đi ra, vạn nhất ngươi không cẩn thận làm bị thương chính mình. Thần thân lời còn chưa nói hết. Tử linh lung cũng đã quả quyết tại nạp thú túi trong không gian, vận khởi huyền năng. Nàng một cái trường cương, thẳng tắp đánh phía thần thân thần hồn tàn ảnh, khác một cánh tay ngọc, thì không nghiêng không lệch chụp về phía mặt đất. Chương 2911, đại hỉ, buồn phiền. Hạ, thần thân quá sợ hãi, mau dừng lại. Oanh suy suy, suy suy suy, vù vù, vù vù. Chỉ một thoáng, thần thân cái kia không có chút nào phòng bị cái kia một luồng thần hồn, trực tiếp bị tử linh lung trưởng kình oanh thành hư vô. Tại cái kia một luồng thần hồn tán loạn nháy mắt, phát hiện tử linh lung lại là không quan tâm dùng một cái tay khác, kéo hướng nạp thú trong túi bộ không gian. Thần thân tuy có tâm ngăn cản, nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên. Thêm nữa tử linh lung tâm ý đã quyết lúc, hành động phía trên không có nửa phần chần chờ, giống nhau nhanh chóng phong gấp lôi, căn bản không cho thần thân lưu có chút ứng đối thời gian. Răng rắc, oanh, tốc độ ánh sáng về sau, nạp thú túi dưới đáy mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ rạn nứt, vỡ nát. Chợt, liền gặp từng đạo quỷ kiệt hắc ánh sáng màu lam ảnh thiểm ra, trực tiếp đem cái kia tùy ý đánh vỡ nạp thú túi không gian áo tím nữ tử, hấp xả mà ra. Phần ngoài, thần thân bỗng nhiên giật mình, nguyên bản tại bên hông bên trái cài lấy nạp thú túi dưới đáy, trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng. Thiếu niên trinh lăng một sát về sau, tròng trắng mắt chỗ nhất thời bò lên trên vô số tơ máu, chợt ních lại phân ra một chút thần hồn chi lực, chui vào cái kia dưới đáy phá vỡ một cái lỗ thủng nạp thú trong túi. Lại phát hiện tử linh lung, tính cả nạp thú trong túi bộ không gian độc lập, đều đã không còn tồn tại. Thần thân cái kia một luồng thần hồn theo cái túi miệng tiến vào, lại từ dưới đáy lỗ thủng chung du ra, tựa như là xuyên qua một cái tại tầm thường bất quá vết nứt tiểu túi nhi. Không, à không a a a a. Thần thân ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, trong lòng nỗi đau lớn. Thiếu niên này vô cùng rõ ràng, giống như là nạp thú túi, không gian huyền giới các loại, nội bộ tự thành không gian độc lập đồ vật, một khi bị ngoại lực xâm nhập, dẫn đến đồ vật băng nát lời nói, nội bộ không gian cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đại sơn chi băng, đất đá loạn lưu, nham mộc cuồn cuộn mà xuống, hội tai họa trăm dặm. Mà không gian chi băng thì sẽ để cho bao hàm ở bên trong hết thảy, tất cả đều bị cuốn vào cái kia danh xưng là vạn kiếp bất phục thời không loạn lưu bên trong. Thời không loạn lưu trung tu người, lại bởi vì không gian rối loạn, từ trường phá vỡ, mà khó phân biệt đông nam tây bắc, không phân trước sau trái phải, từ đó triệt để mất phương hướng tại thời không loạn lưu bên trong. Trước đó đối thoại, thần thân vốn còn cảm thấy, tử linh lung có lẽ là thần kinh phương diện bị cái gì kích thích, cho nên mới sẽ biến đến như thế điên cuồng, như thế không phân tốt xấu. Thế nhưng lúc, tử linh lung phẫn nộ điên cuồng trạng thái, theo thần thân vẫn là muốn so ngây ra như phỗng, giống nhau cái xác không hồn nàng phải tốt hơn nhiều. Có ai nghĩ được, tử linh lung lại sẽ làm quyết tuyệt như vậy. Tình nguyện thân thủ đánh vỡ nạp thú túi, để cho mình bị cuốn vào đến thời không loạn lưu bên trong. Cũng không muốn bị thần thân cái này cái gọi là giết sư cửu nhân cầm tù nơi này. Vì cái gì, a a a a. Thần thân ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia tê tâm liệt phế tiếng giống, dường như có thể quán thâu cửu tiêu. Trước đó tấn cấp cửu tinh huyền tôn, khoảng cách huyền quân cảnh cũng bất quá là khoảng cách nửa bước đại hỉ, lại đến lần này đột nhiên mất linh lung buồn phiền, để thiếu niên này một cỗ mãnh liệt máu nhảy lên phía trên cổ họng. Phốc, lúc này, chính chạy tới Thanh Vân chi đỉnh, cùng thần thân tụ hợp miêu linh, bất chợt tới thân hình dừng lại. Nữ đế tước tâm thấy thế, không khỏi nghi nói, làm sao? Miêu linh nhẹ nhếch nhếch miệng, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt, mơ hồ trong đó, dường như còn nghe thấy thiếu gia cuồng khiếu bi thống thanh âm. Nữ đế nghe vậy, vỗ nhẹ đập bả vai, nơi đây khoảng cách Thanh Vân chi đỉnh còn có 1,400 dặm, coi như cái kia ra hỏa giống nát cổ họng, ngài đều khó có khả năng nghe thấy, cái này nhất định là ảo giác. Không, không phải ảo giác, lúc này, sớm đã cùng miêu linh, nữ đế xuất lĩnh cùng một đội ngũ tụ hợp tiểu bạch, có chút nhân tính hóa nhân đầu lông mày, linh nhi tỷ vừa rồi miêu tả, bản hổ thần cũng cảm giác được. Thậm chí, bản hổ thần cùng lão đại tâm hồn có phần có chỗ giống nhau, cảm xúc càng sâu. Lão đại hắn, khẳng định là trải qua cái nào đó khiến cực kỳ đau lòng biến cố. Tiểu bạch vừa dứt lời, cùng nó đồng hành xích thú không khỏi đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hy vọng ruột ruột. Chim bồ câu trắng nhỏ nói đúng, ta cũng đồng dạng cảm giác được lão đại tâm cảnh có chút rung chuyển, cái kia cố cực kỳ nồng đậm cực kỳ bi ai cảm giác tuyệt không phải vọng tướng. Nghe vậy, miêu linh thần sắc càng lộ ra ngưng trọng, tiểu bạch, xích thố, các ngươi không phải có biện pháp trong nháy mắt, liền bay hồi thiếu gia bên người a. Không bằng các ngươi đi trước một bước, đi xem một chút thiếu gia bên kia phải chăng cần chăm sóc. Chúng ta cũng toàn lực lên đường, sau đó liền đến. Tiểu sáng choang nó viên kia rầm rầm đông đầu to, không dùng. Bản hổ thần trước đó, đã không chỉ một lần mở ra, thần niệm câu thông, thử cùng lão đại bắt được liên lạc. Nhưng hắn đối với ta thần niệm truyền ngôn, luôn luôn không tuân theo. Dưới loại tình huống này, coi như bản hổ thần cùng xích thố sử dụng không gian truyền triệu chi pháp, trở về chúng ta chỗ chiến sủng không gian, lão đại lại không chịu triệu chúng ta đi ra lời nói, thì không được hiệu quả gì. Nghe đến nơi này, miêu linh không khỏi nhào nhào mày liếu, một bên hạ lệnh toàn cục tốc độ cao nhất chạy như bay, một bên tại tâm phía dưới thầm nghĩ, đến tột cùng phát sinh cái gì, lại để thiếu gia hắn như thế cực kỳ bi ai. Chẳng lẽ là những cái kia giam giữ con tin bên trong, có người bất hạnh vẫn tánh mạng? Không được, ta phải nhanh một chút chạy trở về, giúp thiếu gia mở ra khúc mắc mới là. Muốn đến nơi này, Linh Nhi trực tiếp đem thống ngự đại bộ đội quyền lợi chuyển giao cho nữ đế tước tâm, chính mình lại là đem hết toàn lực thôi động huyền khí, hướng về Thanh Vân chi đỉnh chỗ ngự không phi nhanh. Không bao lâu, Thanh Vân chi đỉnh, thiếu gia, Linh Nhi đối với cái kia khoanh chân ngồi tại oanh loạn núi đá ở giữa thiếu niên, khẽ gọi một tiếng. Lúc này, phía đông chân trời đã từ từ hiện ra một tia màu trắng bạc, Thanh Vân chi đỉnh phá lướt nhẹ qua một đêm phong tuyết, cũng nhạt yếu một chút. Dù là như thế, lúc này khoanh chân ngồi tại loạn thạch sơn đỉnh thiếu niên, đã bị bạc tuyết mai một tiểu nửa thân thể. Muốn không phải hắn ngẫu nhiên hơi thở thời điểm, hội phun ra một trận hơi sương mù lời nói, chỉ sợ còn thật sẽ để cho xa xa trông lại người coi hắn là thành một bộ ngồi xếp bằng người tuyết tượng băng. Nhìn kỹ phía dưới, còn sẽ phát hiện cái này người tuyết đặt ở trên đầu gối dưới tay phải, còn án lấy một cái đã sớm bị cóng đến cứng ngắc vết nứt nạp thú túi. Truy ký ức ngày xưa, bất luận là tại ban đầu cấp 3 thành trì, vẫn là về sau đi hướng đại hạ đế đô, hay là vượt qua vạn trượng tề thiên sơn mạch, đi vào tu giới trải qua đủ loại, miêu linh đều chưa từng thấy qua nhà hắn thiếu gia như thế đổi phế một mặt. Đau lòng không đành lòng phía dưới, đã là lặng yên ẩm ướt hốc mắt, chát âm thanh hỏi thiếu gia, ngài không có sao chứ? Miêu linh để cho mình mở miệng đặt câu hỏi tiếng nói, tận khả năng nhỏ bé yếu ớt. Lăng không hư độ đến thần thân phụ cận một đường lên, nàng cũng đều đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh hãi đến đối phương. Thiếu gia, miêu linh lần lượt nhẹ giọng kêu gọi, nàng cùng thần thân ở giữa khoảng cách, cũng tại một chút xíu rút ngắn. Có thể cái kia đã sớm bị phong tuyết che đậy kín thân hình, liền hô hấp đều gần như nhỏ bé không thể nhận ra thiếu niên, lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Chương 2912, tâm chi điên thương tổn. Tuyết lớn đầy trời Thanh Vân chi đỉnh, hàn khí lẫm liệt. Nếu như đổi thành nhân loại tầm thường tu giả, tại như thế cực hàn hoàn cảnh dưới, không thôi phát hộ thể huyền khí ngồi bất động thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm đã bị đông cứng xấu. Nhưng đối với người mang thuần dương long huyết, lại từng lấy cự ma cuồng huyết đan từng cường hóa thân thể. Cũng rời đi Nguyệt Quang chi lâm lúc, đem Nguyệt Quang kỵ sĩ năng lượng một phân thành hai, một bộ phận dùng đến cường hóa thần hồn, một bộ phận khác dùng đến cường hóa nhục thân thần thân tới nói, lại có thể xem cái này trăm khốc thiên hàn như không có gì. Chỉ là, thiếu niên này sắc mặt vẫn như cũ rất là khó coi. Muốn đến cũng không phải là bởi vì hoàn cảnh bên ngoài gây nên, mà là bởi vì hắn nội tâm. Chính là bởi vì Miêu Linh biết điểm này, cho nên mới sẽ càng phát ra lo lắng, cũng càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, đến cùng phát sinh cái gì. Để thiếu gia đau lòng đến tình trạng như thế. À, thiếu gia khoác lên trên đầu gối khối kia vết nứt nạp thú túi, lại là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, giống như là nạp thú túi, không gian huyền giới bực này thiếp thân đeo không gian loại huyền khí, cũng không dễ dàng tổn hại. Trừ phi là đeo người chết trước mắt, nếu không tu giả kích phát ra hộ thể huyền khí, tự sẽ thuận tiện lấy đem loại này thiếp thân đeo không gian huyền khí, bảo hộ cực kỳ chu toàn. Chẳng lẽ nói, thiếu gia lần này đau lòng khó hiểu vốn người, ngay tại cái này nạp thú túi phía trên. Trong lòng thầm nghĩ thời khắc, đã đi tới thần thân phủ cận Linh Nhi vừa định vươn ngọc thủ, thay đối phương lay động đi toàn thân trên dưới tuyết dày, lại bị thiếu niên kia đột nhiên trừng trừng cặp kia mắt tinh, kinh hãi nhảy một cái. Chỉ thấy thần thân ánh mắt kia, dường như ẩn chứa vô tận lửa giận, vô tận đau thương, còn có cái kia vô tận không cam lòng cùng tiếc nuối. Đáng giết ngàn đao tử vi vi, người chết đều chết, còn tại trong bóng tối giấu hắc thủ. Người trả cho ta linh lung, đưa ta linh lung a a a a a. Chỉ một thoáng, thần thân hai mắt sung huyết, cuồng khiếu như sư, ánh mắt dày đặc như ngục, quả thực dọa người. Miêu Linh vô ý thức lui về phía sau mấy bước, tiếp theo lấy dũng khí nói thiếu gia. Là ta là Linh Nhi a. Lần này, thần thân đầy giấy tơ máu, cơ hồ không nhìn thấy nửa phần tròng trắng mắt hai con ngươi, mới dần dần khôi phục thư thái. A, Linh Nhi, là ngươi a. Nên một tiếng về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, cẩn trọng tuyết động bị ào ào chấn động rớt xuống. Nhưng thiếu niên này hiện tại thần sắc, sợ là muốn so cái kia vạn niên hàn băng còn muốn rét lạnh mấy phần, không biết sao hắn nên Linh Nhi một tiếng về sau, cặp kia ánh mắt liền một lần nữa rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thiếu gia, Miêu Linh lại hô một tiếng, vẫn chưa được đến đáp lại. Nàng sợ đối phương cái kia ngây ra như phỗng trạng thái lại tiếp tục, hội vĩnh cửu lưu lại hậu di chứng, thương tới tâm thần. Sau đó không được không nghĩ biện pháp để thần thân một lần nữa biến đến phấn khởi, dứt khoát kiên trì hỏi, thiếu gia, ngài vừa mới hô linh lung. Chẳng lẽ, là linh lung tỉ tỉ ra chuyện, ông, si, a, vầy lạp, một lời chưa dứt, nguyên bản thần sắc ngốc trệ thần thân tựa như là bị cái gì kích thích đồng dạng, băng lãnh lại vô thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên dưới quanh người thình lình bắn ra sáng rực lôi hoa. Bành, a, cường hãn trùng kích lực, trực tiếp đem gần trong gang tấc Miêu Linh đụng bay ra ngoài trăm thước xa. May ra thần thân chỉ là không kìm chế được nỗi nòng phía dưới, tế phát ra hộ thể huyền khí, nhưng lại chưa chủ công Miêu Linh. Lại thêm bây giờ Linh Nhi, cũng là một tên hàng thật giá thật bát tinh huyền tôn, tại một hệ huyền cương hộ thể tình huống dưới, cái này va chạm về sau, cũng không lo ngại, chỉ là sắc mặt có chút ửng hồng, thể nội khí huyết khuấy động, thụ chút nội thương. Tước thần điện phía dưới, vừa mới bay đến cách đó không xa nữ đế tước tâm quá sợ hãi, một thanh tiếp được lui nhanh bên trong Miêu Linh. Sau đó, tràn ngập sát khí trợn mắt trừng thẳng về cái kia đụng bay Linh Nhi, chính mình lại không hề hay biết thần thân, mồm miệng ngậm phẫn nộ quát không biết tốt xấu tên khốn kiếp. Tước thần điện phía dưới cẩn thận như vậy cẩn thận trấn an cùng ngươi, ngươi dám không phân tốt xấu thương tổn nàng. Bản tôn không phải cho ngươi chút giáo huấn, đem ngươi cái kia khinh suất não tử nện thanh tỉnh trở về không thể. Giống thôi, tước tâm làm bộ liền muốn hướng tập kích mà lên, lại bị Linh Nhi chết nắm lấy cổ tay, khụ khụ. Đừng đi, tước tâm tỉ tỉ, ta không sao cả, chỉ là một tia không đáng nhắc đến nội thương a. Nói xong, Miêu Linh một mực nhìn chăm chú về phía thần thân hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Nàng cái kia phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt, cũng vào lúc này tách ra một vệt có chút thư thái ý cười, mau nhìn, ta mới cái kia một lời nói thành công kích thích đến thiếu gia về sau, hắn ánh mắt, đã lại không như trước đó như vậy âm u đầy tử khí. Tước thần điện phía dưới, ngài, cái kia bại hoại không phân tốt xấu thương tổn ngài như thế nào còn một lòng vì hắn suy nghĩ. Nữ đế tước tâm rất cảm thấy không cam lòng nói xong, lại phát hiện Linh Nhi chỉ là hồn nhiên ngây thơ cười một tiếng. Hì hì, thiếu gia hắn cũng không phải có lòng muốn khi dễ Linh Nhi. Huống hồ, hiện tại là thiếu gia khó chịu nhất thời điểm, nếu như ta cái này điểm thương tổn, làm cho hắn biến đến dễ chịu chút, vậy thì thật là lại hoa không tính quá. Nữ đế tước tâm nghe vậy, nhìn lại thiếu nữ kia xuất phát từ nội tâm ý cười, nàng là triệt để im lặng. Trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, cũng không biết thần thân người kia cho tước thần điện phía dưới đóng cái gì mê hồn dược, quả thực để cho nàng mê muội, biến thành cái không tim không phổi ngốc nha đầu a. Nữ đế cũng không biết ở thế tục giới đại hạ quốc thời kỳ, thần thân đối với hắn chỉ có hai vị hạ nhân Miêu Linh cùng Thuận Lão, nỗ lực hạng gì tâm lực. Bởi vậy, nàng tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được lần này thần thân cùng Miêu Linh ở giữa, cái kia cũng chủ cũng bạn, đã như người yêu, lại như chi kỷ tình cảm. A, tiểu tử này bởi vì đau lòng mà điên cuồng, rõ ràng là cử chỉ điên rồ a. Đột ngột, không trung truyền đến một đạo cực kỳ hùng hồn nổ quát âm thanh. Người đến một bộ tú long văn hổ chiến bào màu xanh, tóc bạc trắng bay múa theo gió, trên không trung đứng chắp tay thời điểm, cho người ta một loại không giận mà uy bá khí cảm giác. Ông lão tóc bạc này không là người khác, chính là thần thân trợ tái tạo thân thể Đồ Long Thần Tôn. Lão giả này tại dung hợp lục tinh huyền quân thi thể về sau, huyền khí tu vi vốn thì dễ dàng đặt chân thiên tôn chi cảnh. Sau đó, thần thân lại đem rất nhiều trọng bảo tặng chi, bên trong liền bao quát hắn xâm nhập huyền linh giới môn giếng đáy không gian lúc, mượn gió bẻ măng được đến Tề Thiên Thánh Diễm. Cái này vốn thuộc về Tề Thiên Đại Thánh biến dị hỏa nguyên tố, bị Đồ Long Thần Tôn dung nhập bản thân về sau, huyền tu cảnh giới càng là trực tiếp lái đến cửu tinh đỉnh phong trình độ, nửa bước huyền quân cảnh cũng là gần ngay trước mắt. Thậm chí, thần thân tại không thôi động thần phẩm huyền kỹ tình huống dưới, cũng rất có thể đánh không lại vị này thần hồn vốn là cực kỳ mạnh mẽ, lại bởi vì nặng đến thân thể, đem ngày đó giai biến dị nguyên tố Tề Thiên Thánh Diễm dung làm hữu dụng lão tiền bối. Nhìn thấy vị lão giả này hiện ở trước mắt lúc, Miêu Linh nhất thời kích động lên, thần tôn tiền bối. Tiền bối ngài đến vừa vặn, van cầu ngài nhanh mau cứu thiếu gia, hắn. Chương 2913, máu trấn tâm ma. Van cầu ngài nhanh mau cứu thiếu gia, hắn. Miêu Linh mở miệng đồng thời, Đồ Long tôn giả đã thình lình bay đến phụ cận, yên tâm, tiểu tử này chẳng những là ta thần phong ruột thịt hậu bối, càng là trợ lão phu tái tạo thân thể ân nhân, lão phu tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nguyên lai, cái này Đồ Long thần tôn tên thật chính là thần phong, xem ra, hắn trước đây một mực nói với thần thân, chính mình là thần gia tổ tiên thân phận, cũng không phải là hư ảo. Nói đến, Đồ Long thần tôn chỗ lấy cho tới nay đều là lấy một loại trêu chọc ngữ khí, nói cho thần thân chính mình là hắn tổ tiên, chỉ là không muốn để cho đối phương quá quá thật, để miễn cho biết rõ chân tướng hắn hội không biết tiến thủ, phản đối vị này gia tộc tổ tiên sinh ra ỷ lại chi tâm. Không màng tự cường phản mượn danh nghĩa hắn lực, đây chính là nghịch thiên tu hành tối kỵ. Mà trước mắt, thần thân thành tựu thậm chí đều đã không kém Đồ Long tôn giả, hắn tất nhiên là không cần lại cố kỵ nhiều như vậy, dứt khoát trực tiếp lấy tên thật tự giới thiệu. Tiểu nữ oa, các ngươi lại lui xa một chút, đợi bản tôn thi cứu. Tốt, tốt, Miêu Linh lôi kéo nữ đế tước tâm, cùng nhau lách mình nơi xa. Sách, còn tốt lão phu đến nhanh, cũng may mắn ta là tổ tiên của ngươi thế hệ, chúng ta tinh huyết càng dễ tương thông, tương dung, thi triển bí pháp trấn trụ đau lòng mang đến điên cuồng cử chỉ điên rồ, cũng là không khó. Nói một mình thời khắc, Đồ Long tôn giả đầu ngón tay vạch một cái, đúng là đem tay mình cổ tay cắt vỡ. Sau đó, lại lấy huyền khí đem cái kia tinh huyết dẫn hướng thần thân đỉnh trán, một cái tay khác không ngừng chám máu, thư họa ra cái này đến cái khác cổ quái mà phức tạp phân ấn đồ án, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Amy đua ham đỗ lộ, nhưng có thể ngươi ma tha. Chỉ một thoáng, một trận tiếng người khó hiểu chú ngữ vang vọng chân trời. Miêu Linh ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là một mặt lo lắng. Nàng bên cạnh nữ đế tước tâm lại nhất thời trợn to hai mắt, một trương khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt tràn lên không thể tin xài sạch, cái này, đây không phải thú quân 13 khiến, một trong ác điểu gọi lớn gan pháp A. Nghe nữ đế nói một mình, một bên Miêu Linh không khỏi đặt câu hỏi, người nói cái gì gọi lớn gan pháp? Nghe vậy, nữ đế tước tâm cung cung kính kính đáp, hồi bẩm tước thần điện dưới, cái gọi là thú quân 13 khiến, thực cũng là huyền thú đạt tới quân giai thời điểm. Bên trong thiên tư dị bẩm người, có khả năng giác tỉnh một loại chủng tộc thiên phú. Mà giờ khắc này Đồ Long tôn giả chỗ thi triển, chính là 13 khiến bên trong, phân chia tại, ác điều, loại gọi lớn gan pháp, dùng đến giúp người lui thần chướng, khu trừ tâm ma thiên phú kỹ. Lão nhân này rõ ràng không đến huyền quân chi cảnh, càng không phải là huyền thú chi thân, làm sao lại giác tỉnh, thú quân 13 khiến, một trong gọi lớn gan pháp đâu. Nghe được nữ đế tước tâm nói, ngay tại thi pháp Đồ Long thần tôn khóe miệng một phát, hắc hắc hắc, người cái này tiểu nữ oa nhi biết cũng không ít sao. Đó là tự nhiên, cái kia dung nhan tuyệt mỹ, càng lộ vẻ giã tính tước tâm có chút ít ngạo kiều hiên ngang đầu, nói, vốn nữ đế mặc dù giác tỉnh, thành thân thể thời gian không dài, nhưng ta thần tước nhất tộc huyết mạch ký ức chuyện thừa, lại là điểm không rơi vào bản tôn thể nội. Ngô, thì ra là thế, Đồ Long thần tôn gật gật đầu, tiếp theo giải thích nói, thực ngươi nói cũng không tệ, bản tôn một chưa trèo lên đến huyền quân chi cảnh, hai cũng không phải huyền thú chi thân. Dựa theo lẽ thường, là không thể nào giác tỉnh thú quân 13 khiến, thiên phú thần thông mới đúng. Nhưng, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Lão giả này một mặt thi pháp, cùng cuồng loạn điên thần thân hai tướng gút mắc, một mặt lời nói, đừng quên, bổn tọa tại cái này huyền linh đại lục phía trên ngoại hiệu, thế nhưng là, Đồ Long thần tôn. Hơn 3 vạn năm trước, bản tôn gặp đấu không lại cái kia hỗn độn thiên long, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, đưa nó cùng ta tự thân cùng nhau phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong. Cũng chính là khi đó lên, mình mông vạn năm tranh chấp đánh nhau, làm phe thắng lợi, lão phu liền cướp bóc nó cảm giác tỉnh, thú quân 13 khiến, một trong, ác điều loại, gọi lớn gan pháp. Nữ đế tước tâm mày liễu một đám, thế nhưng là đầu kia hỗn độn thiên long cũng không phải là huyền quân chi cảnh a. Nó lại là làm sao? Ha ha ha, cái kia chính là nó huyết mạch ưu thế, cho dù chỉ là hỗn độn thiên long, cũng là long chi chi thứ, người mang một tia, tứ đại thần thú, một trong xanh long chi huyết a. Tầm thường huyền thú, cần đến quân giai chi thân, mới có khả năng giác tỉnh, thú quân 13 khiến. Nhưng đối với đầu kia đầy đủ may mắn hỗn độn thiên long tới nói, chỉ đạt tới nửa bước huyền quân chi cảnh lúc, liền đã có nảy lực. Thì ra là thế, nữ đế tước tâm gật gật đầu, không khỏi nhẹ chen chen mũi ngọc tinh xảo, hừ, nói như vậy, tránh thức may mắn hẳn là ngươi lão gia hỏa này a. Không chỉ có theo hỗn độn thiên long chi thân, lướt đến, thú quân 13 khiến, mà lại ngươi được đến, vẫn là duy nhất một loại có thể chủ động thi triển, ác điều loại, gọi lớn gan pháp. Hắn thú quân 13 lệch, thì nhiều vì bị động tăng lên hiệu quả. Nữ đế lời vừa nói ra, Miêu Linh gấp đến độ dậm chân, tước tâm, không được đối với lão tiền bối vô lễ. Tiền bối, tước tâm tỷ tỷ nàng vẫn luôn không thế nào đợi gặp nhân loại, cũng không phải là đối với ngài một người có thành kiến, còn mời ngài đại nhân đại lượng. Ha ha ha ha ha ha, không sao, không sao. Lão phu thanh này số tuổi, sớm đã sống được thông thấu. Đại đa số nhân loại đều xem huyền thú là thiên địch, lại như bảo khố, khát vọng săn giết chi, cái kia ngược lại, khá hơn chút huyền thú hội cừu thị nhân loại tu giả, cũng hợp tình hợp lý. Nghe nói lời ấy, Miêu Linh mới thở dài một hơi. Nàng thật sợ cái này lão tiền bối dưới cơn nóng giận, hội vứt bỏ thần thân thiếu gia tại không để ý. Nào đó thời khắc, làm cuồn cuộn tinh huyết đã đem thần thân cái trán toàn bộ nhuộm đỏ thời điểm, Đồ Long thần tôn một tiếng nôn nóng quát máu trấn tâm ma. Ông, suy suy, suy suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch, thần thân cái kia bị nhuộm đầy máu lực cái trán, nhất thời nhảy lên từng trận khói trắng. Khủng bố thiêu đốt cảm giác, để thiếu niên này ngửa mặt lên trời kêu đau, ách a a a a. Thiếu gia, Miêu Linh nhất thời khuôn mặt trắng bệch, toàn thân cuồng mồ hôi đại mạo, hiển nhiên cũng là phí không ít tâm tư lực. Đồ Long thần tôn vội nói, yên tâm, chỉ cần vượt qua thân thể này thống khổ một lần, cái kia mất phương hướng điên cuồng tâm thần, tự sẽ khôi phục thư thái. Chợt, lão giả tự giễu cười một tiếng, nói trở lại, may mắn lão phu xuất hiện thời điểm, thần thân đã cùng tam tông bảy môn nhất tuyệt địa đứng đầu cường giả thảm liệt giao thủ qua, chắc hẳn đã vận dụng tất cả vốn liếng. Nếu không phải như thế, bản tôn muốn chế phục hắn, cũng lấy máu trấn tâm ma, chi pháp, trợ hồi về lý trí cùng thư thái trạng thái, sợ là khó như lên trời. Đồ Long thần tôn cái này thật đúng là lời thành thật. Nếu như thần thân rất nhiều huyền kỹ làm lạnh hoàn tất, khác không nói, bằng vào một chiêu kia thiên giai thượng phẩm lục mạch thần kiếm, sau kiếm cùng làm phía dưới, người mang thiên giai biến dị hỏa nguyên tố tể thiên thánh diễm Đồ Long thần tôn, sợ cũng khó khăn có chiêu khung chi lực. Suy suy suy, ong ong ong, nào đó thời khắc, cái chán huyết khí triệt để rót vào da thịt, tiêu trừ vô hình. Ngay sau đó, thần thân hai con người cũng khôi phục trước kia xài sạch. Chương 2914, một đường sinh cơ. Thượng, Đồ Long thần tôn thi triển bí pháp, vì thần thân máu trấn tâm ma thời gian, nói lớn lên không ngắn nói ngắn thế nhưng tuyệt không tính ngắn. Theo thời gian chuyển rời, phía đông chân trời màu trắng bạc biến đến càng ngày càng bắt mắt thời điểm, Thanh Vân chi đỉnh cũng tụ đến càng ngày càng nhiều tu giả. Làm Thuần Dương lão tổ, Hàn Thiên tôn giả, Kim Hoa bà bọn người lục tục ngo ngoe đến đủ về sau, thông qua Miêu Linh nói, biết được thần thân phạm tâm ma lúc, đều khó tránh khỏi vì thiếu niên này nắm một vệt mồ hôi lạnh. Thẳng đến vừa rồi, cái kia bôi lên tại thần thân cái trán vết máu hoàn toàn rót vào da thịt, tiêu trừ vô hình. Thần thân hai con ngươi cũng theo đó khôi phục trước kia thư thái thái độ về sau, mọi người mới hoàn toàn yên lòng. Đồ Long thần tôn tiền bối, người đây là. Thần thân ý thức khôi phục thư thái về sau, trước hết đập vào mi mắt, chính là cái kia mồ hôi đầm đìa, sắc mặt còn hơi hơi trắng bệch lão giả. Theo thần hồn thầm mở, mò về bốn phương tám hướng, thiếu niên này lại phát hiện Thanh Vân tông tất cả môn đồ, bao quát Thuần Dương tôn giả, Kim Hoa thánh nữ các loại minh hữu, cũng đều vây tụ tập ở đây, trong lòng càng lộ vẻ mê hoặc. Đồ Long thần tôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hồ tiểu tử ngươi thật đúng là khó bãi bình, may ra bây giờ tâm ma đã ức, khôi phục thần trí. Tâm ma, thần thân hơi nhíu mày, ngược lại là có chút nói gì không hiểu bộ dáng. Hừ, ngươi tâm ma cùng một chỗ, liền không phân tốt xấu thương tổn tước thần điện dưới, chẳng lẽ đều không nửa điểm chiếu giống như hay sao? Nữ đế tước tâm tiếng nói cùng một chỗ, Miêu Linh vội vàng bóp một chút cổ tay nàng, tiếp theo hướng thần thân ném đi một trương ôn nhu nét mặt tươi cười, thiếu gia yên tâm, Linh Nhi không có việc gì. Linh Nhi, thật xin lỗi, thần thân cảm thấy áy náy, không khỏi khóa chặt mày kiếm, tâm ma sao? Ta tại sao lại đột phát tâm ma, khó có thể tự kiềm chế. Ta thậm chí cũng không biết vừa rồi phát sinh qua cái gì, chỉ nhớ đến chính mình xếp bằng ở gió tuyết đầy trời bên trong, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đằng sau. Thì hoàn toàn không biết, tâm ma đột khởi, người trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện mất trí nhớ thái độ, cũng thuộc về bình thường. Đồ Long Thần Tôn Đạo Môn nói, lão phu xem ngươi bệnh trạng, coi là bởi vì thương tâm quá độ, lại cực kỳ tự trách mà dẫn phát điên ma thái độ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không trải qua cái gì chuyện thương tâm? Nghe xong lời này, thần thân nguyên bản còn có ba phần mê hoặc thần sắc, lập tức động lại. Miêu Linh thì kìm lòng không được ngừng thở, dường như lo lắng Đồ Long Thần Tôn cái này một phát hỏi, hội câu lên thiếu gia nhà mình chuyện thương tâm, dẫn đến hắn lần nữa bởi vì bị thương thành ma. Mấy hơi lặng im về sau, thần thân mở miệng, là Tử Linh Lung. Thiếu niên cường điệu rất cứng nhắc, cũng rất trầm thấp. Các loại thần thân mỗi chữ mỗi câu, đem sự tình toàn bộ đỡ ra về sau, tại chỗ tất cả mọi người dường như đều có thể theo hắn trong câu chữ, cảm nhận được sâu thấu xương tủy sâu sắc cùng tự trách. Hạ Thải Nguyệt trực giác đến tim kìm nén một cỗ máu ghen, hừ, nguyên lai hắn là vì một nữ nhân. Thật sự là quá ngu, tâm lý căm giận không sai sau khi, nàng cũng không khỏi nghĩ đến, thẳng nếu là ta, bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, gia hỏa này. Có thể hay không cũng đều vì ta, rất cảm thấy thần thương. Rất nhanh, cái này dung nhan tuyệt thế thiếu nữ liền bị sâu trong nội tâm mình, kìm lòng không được ý nghĩ giật mình. A phi phi phi, Hạ Thải Nguyệt a Hạ Thải Nguyệt, người nói bừa nghĩ gì thế? Ha ha ha ha ha ha. Lúc này, chợt nghe một trận bội hiển bất ngờ cười tiếng vang lên, mọi người ngưng mắt nhìn lại, đúng là Đồ Long Thần Tôn tiền bối. Hắn cười to, để thần thân sắc mặt càng lộ ra âm trầm. Thế mà sau một khắc, thiếu niên này sắc mặt cũng bởi vì lão giả này một câu, mà nhiều mây chuyển trời trong xanh, tiểu tử ngốc, ai nói với người bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong tu giả, thì nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thân mắt tinh chợt sáng, ta từng tại một bộ sách cổ phía trên thấy qua quan cùng, không gian bật nát, thời không loạn lưu, giới thiệu. Phía trên kia nói, đại sơn chi băng, đất đá loạn lưu, nham mộc cuồn cuộn mà xuống, tai họa trăm dặm. Mà không gian chi băng, thì sẽ để cho bao hàm ở bên trong hết thảy, tất cả đều bị cuốn vào cái kia danh xưng là, vạn kiếp bất phục thời không loạn lưu bên trong. Thân hãm thời không loạn lưu trung tu người, lại bởi vì không gian rối loạn, từ trường phá vỡ, mà khó phân biệt đông nam tây bắc, không phân trước sau trái phải, từ đó triệt để mất phương hướng tại thời không loạn lưu bên trong. Thời không loạn lưu, căn bản tìm không thấy thực vật cùng nước, những cái kia thân hãm trung tu người, đều sẽ bị khốn tử ở bên trong. Trên thực tế, những tin tức này cũng không phải là hắn theo cái gọi là sách cổ phía trên xem ra, mà chính là hắn sớm trước kia, kế tục đều là tứ đại Đồ Long Thần Tôn một trong cự tượng tôn giả trí nhớ, cho nên biết được. Nói đến, đương thời thần thân đã là một tên hàng thật giá thật cửu tinh huyền tôn, cự tượng tôn giả tàn hồn bên trong tất cả trí nhớ, đều có thể thông suốt biến thành thiếu niên này chính mình lượng tin tức, chứa đựng trong đầu. Ngươi nói những cái kia đều không sai. Đồ Long Thần Tôn an ủi dâu dài, nói, nhưng nếu như là huyền tôn cảnh tu giả, bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong lời nói, lại còn có một đường sinh cơ. Thần thân rất là kích động, ồ, còn xin tiền bối dạy ta. Đồ Long Thần Tôn khẽ gật đầu một cái, đừng nóng vội, nghe lão phu chậm rãi kể lại. Cái này mẹ nó đều lửa cháy đến nơi, người nhà còn muốn, chậm rãi kể lại. Thần thân trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, bất quá cuối cùng không tốt minh ngôn thúc giục. Trên thực tế, Đồ Long Thần Tôn chính là bởi vì nhìn ra thần thân tâm ma mặc dù trừ, nhưng tâm tình vẫn như cũ rất là không ổn định, cho nên mới cố ý kéo chậm ngữ điệu, chậm rãi nói chuyện. Cũng tốt mượn cơ hội này, để thiếu niên cái kia nóng nảy loạn tâm cảnh, từ từ bình thản xuống. Đầu tiên, huyền tôn cảnh đan điền huyền phủ bên trong, khí hải tự thành. Cho dù là tại dưỡng khí cực kỳ mỏng manh trong vũ trụ mịt mờ, huyền tôn cảnh tu giả cũng giống vậy có thể như thường hô hấp. Đây cũng là vì cái gì mọi người sẽ đem huyền tôn cảnh rêu rao vì có thể ngao du chư thiên vạn giới tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu là huyền tôn cảnh phía dưới tồn tại, rời đi hắn chỗ biên giới, đi đến dưỡng khí cực kỳ mỏng manh tinh vũ không gian bên trong, cái kia đều không cần nói cái gì chết đói, chết khát, nhiều nhất mấy canh giờ về sau, hắn thì lại bởi vì thiếu oxy mà bị nín chết. Đương nhiên, bản tôn nói đầu này, chỉ là nhằm vào nhân loại tu giả cùng huyền thú, đại thiên vạn giới huyền linh vô số, cũng có khá hơn chút không cần dưỡng khí. Tỷ như Tử Linh Khô Lâu, đối với mấy cái này huyền linh giống loài mà nói, huyền tôn cảnh sẽ trở thành, ngao du chư thiên vạn giới, tiêu chuẩn thấp nhất, thì là bởi vì tự huyền tôn cảnh lên, mọi loại tu linh mới có thể, không cánh mà bay. Không cánh mà bay, thì mang ý nghĩa không cần dựa vào vỗ khí lưu mà bay lượt, mà chính là trong vòng tại huyền cương chi pháp đi bộ hư không. Cái này tại minh mông tinh vũ bên trong cũng là cực kỳ trọng yếu một chút. Lúc này Đồ Long Thần Tôn tựa như là một bộ mở ra bách khoa toàn thư, toàn phương vị cho thần thân giảng giải hết thảy. Đây chính là để thiếu niên kia phiền muộn không được, hết lần này tới lần khác lại đành phải nhẫn nại tính tình nghe, dù sao người ta là tiền bối, càng là nơi đây một cái duy nhất biết được cái kia cái gọi là một đường sinh cơ người. Thần thân lại là không biết, ngay tại hắn lòng tràn đầy nôn nóng, nhưng lại không thể không ép buộc chính mình trấn tĩnh lại quá trình, đã khiến nguyên bản nóng nảy loạn không chịu nổi khí tức, dần dần hướng tới bình thản. Chương 2915, một đường sinh cơ. Hạ, mênh mông tinh vũ bên trong, chỉ cần không tới gần nào đó nhất tinh bóng biên giới dẫn lực phạm vi, vậy liền cơ hồ không cảm giác được mảy may trọng lực cùng lực cản. Nguyên nhân chính là như thế, huyền tôn tu giả tại tinh vũ bên trong, lăng không hư độ, tốc độ, xa so với tại mỗi cái biên giới bên trong thực sự nhanh hơn nhiều. Thì bắt chúng ta huyền linh giới làm thí dụ, ở đây lăng không hư độ lúc, đã muốn chống cự trọng lực, có phải bị phong ngăn trở làm phức tạp. Theo thời gian chuyển rời, Đồ Long Thần Tôn phổ cập khoa học con đường là càng chạy càng xa. Trước kia chưa bao giờ tiếp xúc đến tầng này mà Thanh Vân Tông môn trưởng lão, các đệ tử, phần lớn nghe say sưa ngon lành. Có thể là đối với lòng như lửa đốt, một mực mong nhớ Tử Linh Lung an nguy thần thân mà nói, lão nhân này líu lo không ngừng ngôn từ, quả thực so Nguyệt Quang Bảo Hạp bên trong đường tăng đều chọc người phiền a. Nhưng cũng nguyên nhân chính là Đồ Long Thần Tôn tận lực mà làm, để thân ở này trong hoàn cảnh thần thân, lại không thể không ép buộc chính mình trấn tĩnh lại. Bởi vậy, hắn nguyên bản nóng nảy loạn không chịu nổi khí tức, liền giữa bất chi bất giác chậm rãi hướng tới bình thản. Nào đó thời khắc, lão giả hai mắt từ híp mắt, hắc hắc hắc, tiểu tử này khí tức cuối cùng đã bình thản xuống. Như thế, lão phu cũng không cần lo lắng lòng hắn ma chi giật mình hội lại lần nữa bạo phát. Muốn đến nơi này, Đồ Long Thần Tôn mới đoạn trước đây cái kia thao thao bất tuyệt lắm lời, lên tiếng lần nữa lúc, đã là thẳng thiết yếu hại. Ngươi mới vừa nói, Tử Linh Lung không chỉ có là huyền tôn chi cảnh, càng đã đứng hàng cao giai thiên tôn. Mà lại nàng trước khi đi, hai tay 10 ngón phía trên, có 6 ngón tay đều đeo có không gian huyền giới, đây cũng là ngươi tận mắt thấy, đúng không? Bình thường mà nói, chủ nhân đều sẽ đem chính mình những cái kia cũng không phải là 10 phần vật phẩm quý giá, phóng tới, khôi lỗ, không gian huyền giới bên trong, mưu đồ chính mình bớt lo dùng ít sức. Cái kia theo ngươi trước đây miêu tả, Tử Vi Vi cũng là Tử Linh Lung cái này một, khôi lỗ chủ nhân, ân. Chỉ ít tại nàng sinh tử đạo tiêu trước kia, là như vậy, đúng không? Thần thân trầm mặt, gật gật đầu, cái kia chính là, Đồ Long Thần Tôn khóe miệng dần dần câu lên một vệt ý cười, ha ha ha, theo ta thấy, Tử Linh Lung 6 cái không gian huyền giới bên trong, trừ tầm thường huyền đan, huyền phù, cùng một số huyền thú hải cốt cùng huyền tinh những vật này bên ngoài, khẳng định còn có huyền thực cùng loại rượu. Những vật này nhất định là Tử Vi Vi trước đó liền đã chuẩn bị tốt, giả bộ nhập Tử Linh Lung chỗ đeo không gian huyền giới bên trong. Mà lại, huyền thực loại rượu lượng, còn đuổi theo bình tĩnh chuẩn bị rất nhiều. Thần thân vội hỏi, ồ, điểm này làm sao mà biết? Đồ Long Thần Tôn khẽ thở dài một cái, ai ngươi cái này tiểu hoa nhi, trước kia không đều thật thông minh sao? Làm sao hôm nay không chỉ gần như là mất hồn, liền não tử cũng cùng nhau vứt bỏ. Trước đó ta để ngươi tường thuật Thanh Vân Chi đỉnh chuyện xảy ra đủ loại đi qua thời điểm, ngươi không phải nói từng từ mấy tên hạ phẩm huyền tôn thần hồn truyền âm trong lúc nói chuyện với nhau. Biết được bọn họ dự định giết ngươi về sau, ngay tại Tử Vi Vi dẫn đường dưới, chạy tới Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, giới môn. Bốn phía sau, chỗ kia ngươi đi qua, tự nhiên biết được tại cái này tứ đại hung địa đứng đầu, Nguyệt Quang Chi Lâm, bên trong, một ngày liền ngang ngửa tại ngoại giới một năm lâu dài, thân ở trung tu người đối với thực vật lượng tiêu hao, tất nhiên là không cần nhiều lời. Tử Vi Vi không nhiều chuẩn bị chút thực vật cùng nước, chẳng lẽ thì không lo lắng đột nhiên ngoài ý muốn, mình bị chết đói khát không chết được. Thần thân nghe vậy, có chút hít xấu hổ gãi gãi mũi, tiền bối nói rất đúng, ngược lại là tiểu tử ngu xuẩn. Hừ, ngươi không phải thật sự ngu xuẩn, chỉ là tâm niệm nôn nóng phía dưới, suy nghĩ hỗn độn không rõ, nghĩ không ra tầng này a. Đồ Long Thần Tôn có chút hít nghiêm khắc nói xong, lại nói cho nên ngươi có thể yên tâm, lấy Tử Linh Lung không gian huyền giới bên trong thực vật cùng nước, tại thời không loạn lưu bên trong sinh tồn cái mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, đoán chừng cũng không thành vấn đề. Thần thân nghe đến nơi này, đầu tiên là buông lỏng một hơi, nhưng sau đó lại mày kiếm siết chặt, thế nhưng là, những cái kia thực vật cùng nước cuối cùng vẫn là có hạn, cũng chỉ có tiêu hao hầu như không còn một ngày a. Nếu như nàng không cách nào thoát ly thời không loạn lưu, sớm muộn vẫn là hồi. Thiếu niên lời còn chưa nói hết, liền bị Đồ Long Thần Tôn nghiêm âm thanh đánh gãy, tiểu tử đừng nóng vội a, bản tôn sau đó phải nói, mới là một đường sinh cơ trọng yếu nhất. Đa số tu giả chỉ biết, thời không loạn lưu hung hiểm không gì sánh được, đưa thân vào này. Thuận tiện giống như đặt chân tại vô biên vô hạn trong hoang mạc, sớm muộn đều sẽ bị vây chết tại thời không loạn lưu chi cảnh. Nhưng trên thực tế, thời không loạn lưu cũng không phải là thật sự cùng đại thiên vạn giới biên giới không có chút nào chỗ tương thông. Ngươi phải biết, thời không loạn lưu quan trọng, không chỉ là một cái, loạn chữ, càng quan tâm một cái, chảy chữ, lưu động chảy. Nói cách khác, thời không loạn lưu không hề giống nào đó nhất tinh bóng biên giới đồng dạng, dài rộng cao đều hạn định chết, liền vận động quỹ tích đều cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi. Không gian loạn lưu là hội không ngừng lưu động cùng đại thiên vạn giới bên trong, không chừng cái gì thời điểm, nó liền sẽ dọc đường nào đó một cái tinh cầu biên giới. Chỉ cần Tử Linh Lung không hề từ bỏ cầu muốn sống, thì nhất định sẽ tại thời không loạn lưu bên trong không ngừng chạy như bay, tìm kiếm nghĩ cách thoát đi này cảnh. Mà lúc này, đường lối cái kia biên giới, dù là giới môn chưa mở, tinh cầu biên giới tự mang dẫn lực cũng sẽ trợ nàng đào thoát thời không loạn lưu, tiến vào đại thiên vạn giới vị trí mênh mông trong tinh vực. Nếu như vận khí tốt, lại gặp nào đó biên giới giới cửa mở ra, nàng liền có thể thuận thế tiến vào bên trong, tìm được một đường sinh cơ. Nghe đến nơi này, Thần Thân sắc mặt tuy tốt nhìn một số, thế nhưng song cau mày cũng theo chưa từng khuyên, muốn trở thời không loạn lưu dọc đường nào đó một giới vực, còn phải để Tử Linh Lung vừa tốt bắt kịp cái này nhất thời máy, lại nàng lăng không hư độ phương hướng, cũng ngay tại nơi này. Xác suất này, sợ là cơ hội nhỏ a. Đồ Long Thần Tôn trợn mắt chừng một cái, nói nhảm. Nếu như cơ hội cực lớn, còn có thể gọi một đường sinh cơ a. Thần Thân trầm ngâm một lát, đành phải cười khổ gật gật đầu, ha ha, lão tiền bối nói đúng, chỉ ít so không có chút nào hy vọng muốn mạnh. Ai, chính là cái này Lý Nhi. Đồ Long Thần Tôn thói quen an ủi lên râu dài, lại nói, mà lại ngươi có thể yên tâm, theo lão phu biết, thiên tôn cảnh tu vi, phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, cũng coi là có nhất định đặt chân chi lực. Dù sao, có thể đạt tới thiên tôn cảnh, ngao du ở trong gầm trời tu giả, vốn là ít càng thêm ít a. Tinh cầu biên giới bên trong, thổ dân, cũng sẽ có mạnh yếu có khác, so huyền tôn cảnh yếu nhỏ rất nhiều huyền vương, huyền hoàng, huyền tông, không đếm hết. Nói không chừng, chờ ngươi ngày sau tìm được nàng lúc, phát hiện cô nàng kia, đã thành một phương nào tiểu hình biên giới chúa tể cũng chưa biết chừng a. Thần Thân nghe vậy, tất nhiên là minh bạch Đồ Long Thần Tôn không muốn để cho chính mình quá quan tâm hảo ý, sau đó gượng cười hướng đối phương ôm một cái quyền, ha ha, vậy liền mượn ngài cắt ngôn. Trong lòng của hắn muốn lại là, Linh Lung, ta chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi tìm trở về, nhất định. Chương 2916, Lão Tổ Tông, Linh Lung, ta chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi tìm trở về. Đột ngột, Thần Thân nghĩ đến một loại khả năng, đôi mắt sáng chợt sáng sau khi, vội hỏi hướng trước mặt Đồ Long Tôn giả. Đối tiền bối, nếu là ta cũng bị đánh ngất xỉu, thu nhập nạp thú trong túi, các loại tỉnh lại sau trực tiếp đánh vỡ nạp thú túi tường không gian, có phải hay không cũng có thể như Tử Linh Lung như vậy, rơi vào thời không loạn lưu. Nghe vậy, Đồ Long Tôn giả lại là lật cái đại bạch nhãn, người khác đều e sợ cho tránh không kịp tuyệt mệnh chi địa, người lại muốn chủ động tới nhảy vào. Lão phu biết người cứu người sốt ruột, nhưng ta khuyên người vẫn là thu hồi ý định này đi. Phải biết, mình mông tình vũ bên trong thời không loạn lưu, có thể xa không chỉ một chỗ. Người coi như bắt trước làm theo xé nát nạp thú túi, không gian vách tre cũng không nhất định sẽ bị hút vào Tử Linh Lung chỗ tại không gian loạn lưu chi cảnh. Đồ Long Thần Tôn cho ra đáp án, để Thần Thân không khỏi thần sắc hơi sẫm. Ngắn ngủi lặng im về sau, thiếu niên này thở dài ra một hơi, tiếp theo lời nói xoay chuyển, ta đều quên hỏi, bị ngũ tinh tề hồn trận mệt nhoài lấy con tin, đều thế nào? Lão phu đi hướng phía kia trận trong bụng, tất cả bị giam giữ con tin, đều đã êm đẹp cứu ra. Đồ Long Thần Tôn vừa mở miệng đáp lời, một bên vỗ nhẹ đập bên hông treo lấy nạp thú túi. Ông, linh quang chợt hiện về sau, hơn 10 danh nhân chất lần lượt hiện thân, Thiên Kỳ Bảo Các Giáp Ngọ, Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh bốn tên thống vệ, cũng thế một nhóm. Cùng lúc đó, Linh Nhi cũng vội vàng vỗ chính mình nạp thú túi, thiếu gia yên tâm, Linh Nhi cũng đem lão gia cùng nhị thúc bọn họ cứu trở về. Ông, bạch quang ảm diệt thời khắc, thần tàng phong dung nhan đập vào mắt bên trong, để Thần Thân không khỏi cảm giác đến một trận mũi chua. Lão già này mặc dù bởi vì sớm đã đạt tới tông giai chi cảnh, từ đó thọ nguyên tăng vọt ngàn năm, so Thần Thân vừa mới dị thế trọng sinh thời điểm xem ra muốn tuổi trẻ không ít. Nhưng, hắn mặt mày ở giữa ẩn ẩn lo ý, lại mang theo che giấu không được vẻ u sầu. Bất quá, làm Thần Tàng Phong đôi mắt già nua nhìn đến Thần Thân lúc, đinh đinh nhìn chăm chú mấy hơi về sau, cái này đầu bạc lão giả thuận tiện giống như triệt để yên lòng, không khỏi tự giễu nói, ai ra ta vốn nghĩ cực kỳ đợi ở thế tục giới, liền có thể không trở thành ngươi hăm hở tiến lên lực cản, ai có thể nghĩ lại cho ngươi làm một lần vướng víu nhi. Ra ra ngài cái này kêu cái gì lời nói, là tôn nhi bất hiếu. Ngay sau đó, đi hướng mặt khác tam phương trận bụng hành động chủ soái nhóm, cũng đều đem hắn nhóm cứu con tin đủ số gọi ra nạp thú túi. Bọn họ chỗ lấy đều muốn con tin kích choáng, thu vào nạp thú trong túi lại mang tới nơi đây, là sợ hồi đến Thanh Vân Chi đỉnh trên đường, hội đụng vào Tam Tông năm môn tu giả. Cái kia một khi giao thủ với nhau, các đội nhân mã chủ soái tất nhiên là không giả, nhưng tu vi phổ biến chỉ có huyền tông, huyền hoàng cảnh thần gia tộc nhân, bản thân thiết nhóm, một cái làm không tốt liền sẽ bị lúc chiến đấu chỗ sinh ra dư uy gây thương tích, thậm chí trực tiếp mệnh chết phía dưới. Đây cũng không phải là Miêu Linh bọn người hy vọng nhìn đến kết quả. Nào đó thời khắc, Đồ Long thần tôn đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía thần lão gia tử, hỏi, người chính là thần thân gia gia, thần Tàng Phong. Thần Tàng Phong nghe vậy, mặc dù tâm cảm giác kinh ngạc, vẫn gật đầu, không tệ, còn chưa thỉnh giáo các hạ là. Đồ Long thần tôn mời khoát khoát tay, không có vội hay không, trước làm rõ chúng ta bối phận quan hệ, lại cáo chi ngươi bản tôn tục danh cũng không muộn. Nghe xong lời này, thần Tàng Phong trong lòng là càng phát ra bồn chồn ách. Cái gì gọi là, trước làm rõ chúng ta bối phận quan hệ. Ta thần Tàng Phong cùng hắn lão nhân này chưa bao giờ thấy qua, gia tộc gia phả phía trên, càng chưa từng xuất hiện hắn bức họa, làm sao lại kéo tới, bối phận, đi lên. Coi như lão nhân này tu vi cao hơn nhiều ta xưng hắn một tiếng tiền bối đúng là cần phải, nhưng cũng không cần đến phân biệt đối xử như thế cụ thể a. Ngay tại thần Tàng Phong kinh ngạc thời điểm, Đồ Long thần tôn lại là một mặt nghiêm nghị đặt câu hỏi. Hùng hồn huyền âm bên trong không thiếu hạo nhiên chi khí, làm cho người khó tránh khỏi sinh ra một cỗ nghe ngóng nghiêm túc cảm giác, ta lại hỏi ngươi, ngươi tổ phụ. Ách không đúng, ông cố, gọi là tên gì? Ông cố, thần Tàng Phong khóe mắt một trận rút rút, tâm đạo, lão gia hỏa này não tử có hố con a. Tới thì hỏi thăm người ông cố tục danh, trong lòng cảm thấy khó chịu sau khi, thần lão gia tử dứt khoát xoang mũi chấn động, không tuân theo. Hắc, ngươi cái này tiểu nhi, Đồ Long thần tôn làm bộ liền muốn bão nổi, dù sao dựa theo bối phận tới nói. Hắn làm thần Tàng Phong thái gia gia thái gia gia thái gia gia, lại tuần hoàn cái nhiều lần, xem chừng đều dư xài. Đồ Long thần tôn đối thần thân có chút từ thiện cùng khách khí, đó là bởi vì người thần thân làm trọng tố thân thể, ân cùng tái tạo. Nhưng trước mắt tiểu lão đầu tử thần Tàng Phong, cùng chính mình vị này Đồ Long thần tôn nhưng là chưa nói tới cái gì giao tình. Thôi thôi, xem ở thần thân tiểu tử mặt bên trên, lão tổ tông ta thì không tính toán với ngươi. Nghe xong lời này, thần Tàng Phong nhất thời lão mặt tối sầm, mẹ hắn. Lão gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ chút ha. Thế mà chính mình xưng chính mình vì lão tổ tông. Nguyên bản, thần Tàng Phong còn lo lắng đến thân phận đối phương, hẳn là cứu ra bản thân những con tin này minh hữu, bởi vậy có chút khách khí. Nhưng bây giờ, hừ, thật coi thần lão gia tử thiết huyết đại tướng quân xưng hào là mù gọi. Đang lúc thần Tàng Phong chuẩn bị âm thanh sạc Đồ Long thần tôn một trận thời điểm, cái sau theo trong miệng nhảy ra nào đó một cái tên, để hắn nguyên bản tích đầy nói lửa giận, nhất thời hóa thành mây khói. Tốt a, bản tôn cũng không hỏi tới nữa người tổ phụ cái kia bối phận nhi là ai, ta chỉ nói chút tên đến, ngươi xem một chút chính mình có nghe hay không qua. Thần Vân Cẩn, thần Thiên Độ, thần Khác Biệt Anh, thần. Đồ Long thần tôn ba lặp liên tiếp nói 10 cái tên, thần Tàng Phong sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Sách, đều chưa từng nghe qua, cái kia để lão phu suy nghĩ một chút, ta có vẻ như còn có cái trùng điệp nặng. Nặng cháu nhỏ, gọi là cái gì nhỉ? À đúng, thần một nhung, nghe hiểu ba chữ này thời điểm, thần Tàng Phong nhất thời lão mục đích trợn lên, cái này, đây không phải ta thần gia tổ tiên a. Ai u, cuối cùng là cho đối lên, Đồ Long thần tôn bĩu môi, thần một nhung đã là lão phu có khả năng nghĩ đến, sau cùng bối tên a. Mà lại ta nhớ được, hắn tựa như là ta cái kia một đám trùng điệp nặng. Nặng cháu nhỏ nhi bên trong, huyền tu tư chất lớn nhất lót đáy tồn tại. Nghe đến nơi này, thần Tàng Phong đã kinh ngạc nói không ra lời. Như là người ngoài, làm thế nào có thể biết được thần gia tổ tiên tục danh? Mà cách đó không xa Lăng Không Hư lập râu dài lão giả, lại nói hắn thần gia tổ tiên, là mình trùng điệp nặng. Nặng cháu nhỏ nhi, đối phương cụ thể nói mấy cái nặng chữ, thần Tàng Phong đều đã nhớ không rõ. Nhưng cái này không trọng yếu là kể từ đó, vị này nhìn tuổi tác hình dạng, cũng không so với chính mình già nua bao nhiêu lão giả. Không ngờ là thật sự hắn ông tổ nhà họ thần. Chương 2917, thay trời đổi đất. Lão tổ ta nhớ được, ở trên trời vọng tai ương bạo phát trước kia, thần một nhung tiểu tử kia, là lão tổ ta cái kia một đám trùng điệp nặng. Nặng cháu nhỏ nhi bên trong, huyền tu tư chất kém nhất. Lại không nghĩ rằng thiên vọng tai ương sau đó hơn 3 vạn năm, thần một nhung hậu bối con nối dõi bên trong, lại vẫn ra một vị đủ để cho lão tổ ta lau mắt mà nhìn thần thân. Nhất định là lão tổ tông ta huyết mạch khai khiếu, hắc hắc hắc. Đồ Long thần tôn lần này nói một mình, để tại chỗ rất nhiều Thanh Vân tông chúng cũng không khỏi nín lên cười. Lão gia hỏa này, quá tự luyến. còn có cái kia mở miệng một tiếng trùng điệp nặng. Nặng cháu nhỏ nhi luận điệu, nghe lấy cũng man khôi hài. Nhưng trên thực tế, trừ thế tục giới những cái kia thần gia tộc nhân bên ngoài, còn lại nhiều năm trà trộn tại tu giới Thanh Vân Tông môn đồ, đều chưa từng hoài nghi Đồ Long Thần Tôn lần này ngôn từ tính chân thực. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, huyền tôn cảnh thọ nguyên gì kéo dài. Huyền tôn cảnh, thọ tăng vạn năm, huyền tông cảnh càng thêm đến. Đặt chân tôn giai tu giả, thọ nguyên phổ biến hội lại tăng thêm mấy vạn năm nhiều. Mà lại đối với một số vị chống trời tôn cảnh cường giả mà nói, bọn họ dương thọ chi kéo dài, thậm chí có thể đạt tới mấy chục vạn năm. Tại cái này năm tháng dài rằng giặc bên trong, lại là một chồng nhiều vợ thế giới, Đồ Long tôn giả có thể có một tổ nhi cái gọi là trùng điệp nặng. Chắc trai nhi, cũng không có gì thật không thể tin. Bất quá đến lúc này, khá hơn chút lý giải không thần thân rõ ràng đến từ thế tục giới, lại có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa, vấn đỉnh huyền linh đại lục yêu nghiệt, tìm tới một cái có thể tự tròn nói giải thích. Thật không nghĩ tới, chúng ta trưởng giáo chí tôn lại là Đồ Long thần tôn đời sau. Đúng vậy a, khó trách hắn thiên tư tung hoành, tuổi tác như thế chi nhẹ, liền đã đứng hàng thiên tôn chi đỉnh. Hừ, buồn cười tam tông bảy môn nhất tuyệt địa gia hỏa, còn nói xấu thần thân là hỗn độn thiên long đời sau. Nhưng trên thực tế, thần tông chủ không những không phải cái kia cái gọi là hỗn độn thiên long sinh hạ, nghiệt trùng càng là Đồ Long thần tôn cái này anh hùng về sau a. Giây lát, nguyên bản có chút chấn kinh thần Tàng Phong, tại một chút ổn định tâm thần về sau, vội vàng nắm lễ hỏi, dám mời tổ tiên chỉ rõ, lão tiểu nhi làm xưng hô như thế nào cùng ngài, mới không coi là mạo phạm. Thần Tàng Phong cũng là như thế cái tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa liêm sỉ, trưởng ấu có khác tính tình, cái này theo hắn năm đó thẳng thắn nhi tử trung tại Đại Hạ Vương trung thành hành trình, liền có thể thấy được lốm đốm. Sách, cái này còn thật phiền toái. Đồ Long thần tôn vuốt râu dài, âm thầm thì thào, ngươi cũng không thể giống như người khác, xưng ta là Đồ Long thần tôn, a, cái kia quá xa lạ chút, quang gọi tiền bối lời nói, cũng lộ ra không đủ thân thiết. Đồ Long thần tôn, đột nhiên nghe thấy đối phương tự lẩm bẩm nội dung thần Tàng Phong, nhất thời mắt bốc lửa, nguyên lai tổ tiên ngài cũng là ba vạn năm trước đại tai biến lúc, từng ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn huyền linh đại lục tứ đại Đồ Long thần tôn một trong. Nghe thấy thần Tàng Phong la thất thanh, lại nhìn cái kia một mặt vẻ sùng bái, Đồ Long thần tôn chỉ cười nhạt một tiếng, ha ha, hổ thẹn a hổ thẹn. Nguyên bản lão phu cũng cho là mình là cái đại công thần, có thể về sau ta mới hiểu, tránh thức ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn huyền linh giới, là tề thiên đại thánh. Đại thánh, chẳng lẽ trong truyền thuyết, thượng phẩm huyền thánh cảnh đại năng? Không tệ, thần Tàng Phong gật gật đầu, cùng hắn so sánh, lão phu gây nên, bất quá là giữ được một góc chi an tiểu đà tiểu nháo thôi. Quả thực đảm đương không nổi thần tôn, hai chữ. Mọi người ở đây đều chấn không sai thời điểm, Đồ Long thần tôn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng, lão phu xứng danh thần phong, không bằng ngươi cùng cái kia thần thân tiểu tử một dạng, tự nay về sau liền đều xưng ta là phong lão tổ, như thế nào? Đúng, lão tiểu nhi cung lĩnh phong lão tổ chi mệnh. Thần Tàng Phong đại thi lễ về sau, vẫn không quên hướng thần thân nói, ngươi cái này dưa tôn nhi, thất thần làm gì? Còn không mau mau cùng ta bái qua tổ tiên. Thần thân còn chưa mở miệng, đã thấy Đồ Long thần tôn cười lớn khoát khoát tay, ha ha ha ha ha, lão tổ ta sống lâu thấy nhiều, tính cách liền nhàn vân giã hạc, ở trước mặt ta liền không cần lại làm những thứ này nghi thức cảm giác đồ vật. Hắn nói xong, vẫn không quên cười chỉ thần Tàng Phong, nói bổ sung, ha ha, ngươi sinh vị này tốt tôn nhi, vẫn là từng vì lão tổ ta thuật lại thân thể đại ân nhân đây. Nào có buộc ân nhân cho mình dập đầu đạo lý, theo ta thấy, những thứ này hư đầu hư não đồ vật. Tự nay về sau liền đều miễn a. Nghe được lấy, thần Tàng Phong nhất thời có loại cùng có thực sự tự hào cảm giác, có chút hít kích động chắp tay xưng là. Tuy nói lão giả này còn tại bưng ra giá đỡ, chưa từng trước mặt mọi người tán dương thần thân, hoặc là cho hắn ném đi vui vẻ khen ngợi ánh mắt. Nhưng hắn cái kia hơi hơi nhếch miệng, cùng thỉnh thoảng nhịn không được liếc nhìn bên cạnh thiếu niên noãn noãn ánh mắt xéo qua, lại đã sớm đem chính mình chân tình thực cảm giác bán không còn một mảnh. Cùng lúc đó, xa cách Thanh Vân chi đỉnh mười mấy vạn dặm có hơn Đông Nam Hải ở trên đảo, hai tên khoanh chân ngồi tại bãi một bên tu giả, chính đón mặt trời mọc phương hướng, chậm rãi mở hai mắt ra. Bên trong một người, thân mang một bộ màu xanh đen bó sát người áo đen, lưng che đậy một kiện màu lót huyết hồng, hợp với linh tàm hắc tuyến thêu thành chín con hung thú lạc ấn áo choàng. Cái kia không bị trói buộc tóc đen tại trong gió sớm hơi hơi múa, đón mặt trời mới lên ở hướng đông mà lên lúc chậm rãi mở hai mắt ra, liền giống như tử thần yêu mắt đồng dạng. Vô tận sát khí sợ là đủ để cho vô số tu giả chỉ bị hắn chừng phía trên liếc một chút, liền sẽ run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là ban đầu thích khách liên minh thiên cấp cường giả, ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu về sau, lại vì tuân theo lời thề mà nói trận tinh môn phía dưới dạ hiểm. Mà lúc này, cùng hắn sóng vai mà ngồi cái kia nữ giả nam trang, nhẹ nhàng không sai tại trần thế bên trong áo trắng thư sinh, chính là lúc trước trận kia đổ ước thắng được người, Minh Viêm. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là trận tinh môn mới nhậm chức không lâu, thì lại bởi vì cùng dạ hiểm cùng nhau khăng khăng phản đối xâm lược Thanh Vân Tông một chuyện, bị tạm thời lao đi quyền vị, xung quân biên cương khô đảo, để đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm thiếu môn chủ. Mà lúc này, nàng đầu gối trước, nguyên bản má một hàng dài ký hồn ngọc, đã sớm tất cả đều vỡ thành cặn bã. Ao ao ao, hoa lạp lạp lạp, theo mặt trời mọc chiều lên, cái kia một làn sóng lại một làn sóng nước biển cọ rửa, lúc đến bây giờ, những cái kia vỡ nát thành cặn bã ký hồn ngọc, đồng đều đã bị sóng biển cuốn vào cuồn cuộn. Dạ Yểm là cùng Minh Viêm cùng nhau bị giáng chức đến đảo hoang tới đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng, Minh Viêm tại đi tới nơi này tòa khô đảo trước đó, từng vụng trộm mang ra tông môn mấy cái này ký hồn ngọc, đều gửi lại lấy trận tinh môn đỉnh cấp cao tầng một luồng mệnh hồn. Thì liền trưởng giáo chí tôn đều không ngoại lệ, mà bây giờ, hồn ngọc đều là nát, cái kia Thanh Vân chi đỉnh chiến quả, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Ngắn ngủi lặng im về sau, Dạ Yểm chỉ nói hỏi ba chữ, hối hận không? Hô, theo thở dài một tiếng vang lên, Minh Viêm nhìn về phía mặt trời mọc trong đôi mắt, đã từ từ dứt bỏ gieo hạt loại vô dụng nghĩ, càng phát ra hướng tới thanh tịnh, đã lựa chọn, chính là không hối hận. Huống hồ, người ta lúc đó cũng đều tận khả năng tối đa nhất đi khuyên nhủ đồng môn, chỉ tiếc. Nghe vậy, Dạ Yểm híp lại thu hút đến, thở dài, chỉ sợ từ đó khoảnh khắc, to như vậy tu giới, đã thay trời đổi đất a. Chương 2918, Thanh Vân làm thịt thế. Chỉ sợ từ đó khoảnh khắc, cái này to như vậy tu giới, đã thay trời đổi đất đi. Dạ Yểm nửa híp mắt thu hút đến, có chút cảm khái nói, cũng là không biết cái kia cười đến cuối cùng người, đến tột cùng là ai. Nói thật ra, Dạ Yểm cũng không lớn nhìn kỹ cái kia lấy lực lượng một người, liền cùng tam tông bảy môn nhất tuyệt địa cùng chết thần thân có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến hắn đối thiếu niên kia lang khâm phục tôn kính chi tình. Vù vù, hô hô hô, sâu thời tiết mùa đông gió biển, ẩm thấp thanh lương thấu xương. Bất quá lúc này ở đảo hoang bãi vắng vẻ phía trên, ngồi xếp bằng Minh Viêm, khóe miệng nhưng dần dần rào rạt ra một vệt rất có nhiệt độ ý cười, ha ha, dạng này cũng tốt. Dạng này cũng tốt, Dạ Yểm có chút hít kinh ngạc nhìn đối phương liếc một chút, theo lý thuyết, người hẳn là sẽ cảm thấy rất khó chịu mới đúng chứ. Ngươi một lòng muốn leo lên trận tinh môn thiếu chủ chi vị, lấy đưa ngươi cái kia, người nào lời nữ tử không bằng nam, hào ngôn biến thành hiện thực. Nhớ năm đó, ngươi giống như là cái theo đuôi một dạng, đuổi theo nắm lấy muốn cùng ta giao thủ, không phải cũng là vì mau chóng đột phá tông giai cực hạn, lập tức thành tôn sao. Nghe được một câu cuối cùng, Minh Viêm nhất thời hai gò má ửng đỏ, đôi mắt đẹp một phen cái gì gọi ta, đuổi theo nắm lấy, ngươi. Dạ Yểm lại là không tiếp lời này đâu, vẫn như cũ lẩm bẩm nói kết quả. Người thật vất vả leo lên thiếu chủ chi vị, cái mông còn chưa làm nóng hổi đâu, cũng bởi vì không muốn vi phạm nội tâm, bị giáng chức đến trên hoang đảo này đến đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Theo lý thuyết, người không phải cần phải rất nổi nóng a? Làm sao đón gió lạnh, còn cười được? Minh Viêm nghe vậy, nhếch miệng lên đường cong càng rõ ràng chút, ha ha, người nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Ta là vì chứng minh, người nào lời nữ tử không bằng nam, càng là vì ta cái kia sớm đã qua đời nhiều năm mẫu thân chờ đợi. Mới muốn leo lên thiếu chủ chi vị, cũng có ngày có thể đại triển quyền cước, thi triển khát vọng. Có ai nghĩ được, nhiều năm như vậy nỗ lực xuống tới, thật vất vả leo lên thiếu chủ chi vị, cũng khó thoát bị trưởng giáo chí tôn, còn có một đám hám lợi các thái thượng trưởng lão nắm đến xít sao. Nếu như không thể tùy bọn hắn ý, ta người thiếu chủ này, hướng nhẹ nói cũng là mỗi lần bị ướp lạnh, để tuyến tượng gỗ hướng nặng bên trong giảng. Một buổi ở giữa bị hại tánh mạng, cũng không phải là không được. Sau đó, Minh Viêm hơi hơi vung lên mặt đến, để mặt trời mọc vàng rực khác ở trên mặt nàng, biểu lộ ra khá là nhẹ nhàng thư ấm. Tranh quyền đoạt vị tông môn phân tranh, ta đã chán ghét. Sống cái này mấy ngàn năm đến bây giờ, ta đều quên chính mình bao lâu, chưa từng như hôm nay như vậy, vui mừng quá thay thưởng thức mặt trời mọc đâu. Nói đến đây, Minh Viêm ngoái nhìn về phía như có điều suy nghĩ Dạ Yểm, cười một tiếng, hì hì loại cảm giác này rất không tệ, không phải sao. Dạ Yểm bị nữ tử kia thanh tịnh như thủy con ngươi nhìn chăm chú một lát, chợt cảm thấy mặt mo đỏ ửng, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, đừng hỏi ta một sát thủ, không hiểu ngươi nói những thứ này. Hi hi ha ha, không hiểu không quan hệ, ta dạy cho ngươi nha. Minh Viêm lớn mật một thanh kéo lại đối phương cánh tay, quãng đời còn lại, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thời gian thấm thoát, nửa năm sau, sớm đã băng mất Thanh Vân Tông quê hương, cái kia loạn thạch sơn trồng chất còn tại. Có thể trước đó trùng điệp đại chiến bên trong, bị nhuộm dần bờ sông cùng đất, lại đã sớm bị thiên nhiên một lần nữa tỏa ra sự sống thay đổi mới mặt. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, một trận ác chiến chi địa, có lẽ có thể bị mùa vụ thay đổi lúc sinh ra thiên nhiên sức mạnh to lớn xóa đi cũ vết. Thế nhưng là, trận kia thanh vân chi đỉnh chiến mang cho toàn bộ tu giới ảnh hưởng, lại tại theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng tăng. Ha ha, nghe nói sao, thanh vân đỉnh phong nhất chiến sau đó, nguyên bản thống ngự toàn bộ tu giới, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, bây giờ cũng chỉ còn lại có từ đầu tới đuôi đều chưa từng tham chiến thiên huyền môn tại gần như không hao tổn bảo lưu lại tới. Còn lại tam tông lục môn, tính cả thiên vọng tuyệt vực, đều bị đồ diệt chết. Cũng không biết sau cùng một phương thiên huyền môn, còn có thể tồn tại bao lâu. Muốn ta nói a, khẳng định tồn tại không bao lâu thời gian. Người thần thân nhất chiều quật khởi, không chỉ có đem đánh lên mây xanh chi đỉnh vô số đỉnh phong cao thủ toàn bộ giết bại, càng liền cái kia tam tông lục môn nhất tuyệt địa đại bản doanh, đều diệt cái đáy hướng lên trời. Chậc chậc chậc, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, lại nghênh đón sâu thời tiết mùa đông. Theo cái kia từng tràng bão tuyết cùng nhau hàng tại các nơi trên thế giới, còn có quan hệ với Thanh Vân Tông tin tức mới. Bây giờ, vô luận là Thanh Vân Tông thực lực, vẫn là thần thân cá nhân chiến lực, đều có thể xưng tu giới chi quan, căn bản không người là đối thủ. Đúng, dưới loại tình huống này, cái kia thân là Hỗn Độn Thiên Long về sau, có thể nói là Hỗn Thế Đại Ma Vương, thần thân, không có đạo lý sẽ để cho một cái thiên huyền môn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể a. Không tệ, thiên huyền môn dù sao cũng là một phương cự bá, càng chiếm khá hơn chút huyền mạch linh thạch tư nguyên, đem đồ diệt về sau có khả năng được đến cách xù hồi báo, cần phải đủ để cho vị nào thần tông chủ động tâm. Ai cái kia Hỗn Độn Thiên Long sinh hạ yêu nghiệt nhất triều đắc thế, mạnh như tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, đều khó tránh khỏi tại tai họa ngập đầu. Thật chờ hắn có khi nhàn hạ, đem xúc tu đưa đến chúng ta những thứ này tầm thường thiên giai tông môn trên đầu, vậy coi như thật như là ngày tận thế tới đi. Đến lúc đó, chúng ta hoặc là quỳ gối phục tùng, hoặc là sợ thì chỉ có một con đường chết. Trước kia chúng ta bằng vào người nhiều lực lượng lớn, cũng là có thể đối mặt cùng lòng cách, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, sinh ra quản thúc hiệu quả, để bọn hắn không đến mức làm quá qua còn lại, cũng buộc bọn họ không thể không xuất ra một chút huyền mạch tư nguyên, tổ chức thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Giờ có khỏe không, người thần thân chỗ thống ngự Thanh Vân Tông, độc ngạo tại thế gian, liền tam tông bảy môn nhất tuyệt địa liên thủ lại đều chơi không lại, chớ nói chi là chúng ta. Nói đúng là a, vĩnh dạ chi hắc ám, chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ buông xuống a. Tại huyền linh đại lục nhiều mặt tông môn nơm nớp lo sợ dày vò cùng trong khi chờ đợi, lại qua một năm. Một số trước đây chưa từng vạch trần qua chân tướng, dần dần truyền ra. Nguyên lai, thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn quân Tuyệt Tiêu, còn có hắn con trai trưởng quân Mặc Truyền, cũng đều còn sống. Cũng đối thần thân lập xuống, vĩnh viễn không bao giờ đi đầu xâm chiếm, huyết thệ khế ước. Đúng đúng đúng, tin tức này ta cũng nghe nói, thiên huyền tông có vẻ như cũng đối thần thân lập xuống như thế cái huyết thệ khế ước. Hắc, muốn ta nói a, huyết thệ khế này ước đều là hư, cũng liền có thể bảo chứng thần thân tại thế hữu dụng. Một khi thần thân vị này trưởng giáo chí tôn không tại, Thanh Vân Tông kẻ kế tục muốn đánh ngã cái kia thời điểm thiên vọng tuyệt vực, hoặc là thiên huyền tông, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất kể nói thế nào, thần tông chủ không có đối thiên huyền môn cùng thiên vọng tuyệt vực chém tận giết tuyệt, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cứ như vậy, cái kia ban đầu không có người nào nhìn hảo thiếu niên lang từng bước một đi tới, cuối cùng quả thực là giải quyết hết tất cả địch thủ, để hắn chỗ thống ngự Thanh Vân Tông khởi tử hồi sinh, đứng ngạo nghễ tại tu giới chi đỉnh, trở thành huyền linh đại lục hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Chương 2919, ca không có thèm. Mặt trời lên mặt trăng xuống, đông đi xuân tới, Thanh Vân làm thịt thế đại cục diện, đã trải 3 năm. Lúc đến bây giờ, cơ hồ toàn tu giới tông môn tu giả, đối thần thân cái này Hỗn Thế Đại Ma Vương hình ảnh, đều sinh ra cực lớn đổi mới. Bọn họ đối thần thân xưng hô, càng theo ban đầu Đại Ma Vương, Hỗn Độn Thiên Long sinh hạ yêu nghiệt chờ một chút, biến thành bây giờ Chúa Tể Chí Tôn. Chúa Tể Chí Tôn đối lúc trước giúp hắn cùng nhau đối kháng, tam tông năm môn, cứu trợ con tin đồng minh quân đội bạn, đều cho khá hậu hĩnh hồi báo. Đúng vậy a, nhưng phàm là ngày đó Thanh Vân chi đỉnh trận chiến kia đi ra đại lực tu giả, Chúa Tể Chí Tôn đôn nát thế lực vì Thanh Vân liên minh thường khách quý. Cũng tỉ như Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na già, nàng và nàng cực Hàn Thiên Tông, chính là Thanh Vân liên minh, bên trong một viên, trừ tất yếu chiến đấu đến đỡ trợ giúp bên ngoài. Cực Hàn Thiên Tông còn có thể cùng thần thân Thanh Vân Tông cùng hưởng trước đây rất nhiều, thiên su bảng, trên bảng có tên thế lực bị diệt về sau, thuận thế lướt đến rất nhiều huyền mạch linh tàng tư nguyên. Giờ này ngày này, thảo luận thần thân vị này một tay che trời Chúa Tể Chí Tôn, dường như đã thành tất cả tu giới tu giả thời gian rãnh thông lệ chi vụ. Hắc hắc, ta thế nhưng là nghe nói, Hàn Thiên Tôn giả gần nhất, đang bận tác hợp nàng con gái ruột cùng chúa tể Chí Tôn hôn sự đâu. Cực Hàn Thiên Tôn con gái ruột, hình như là cái kia tên là Hạ Thải Nguyệt a. Tam tông bảy môn nhất tuyệt địa còn chưa vong lúc, ta thì nghe nói qua nàng đại danh, nghe nói đẹp đến mức không gì sánh được a. Nếu thật có thể thành sự, Cực Hàn Thiên Tông cùng Thanh Vân Tông nhưng chính là thân càng thêm thân, tương lai đều có thể. Này cái này có cái gì hiếm lạ, đuổi tới cho chúa tể Chí Tôn đưa mỹ nhân số lượng lớn hào môn, hay xảy ra. Nhưng cũng không nghe nói có cái nào một nhà đưa thành công. Theo ta thấy a, Hàn Thiên Tôn giả tính toán nhỏ nhặt sợ cũng đánh không vang lạc. Chúa tể Chí Tôn đối bạn bè tốt, cùng đối đãi địch nhân hung ác, quả thực tựa như hai thái cực, điểm này đã là mọi người đều biết. Có điều, hắn đối với ta cái này các loại tầm thường, người qua đường tông môn, lại là chưa từng dựa thế tướng lăng, thêm nhiều ức hiếp làm nhục. Bởi vậy ta dám nói, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa tại lúc, làm cũng kém xa chúa tể Chí Tôn a. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới cái kia nói là từ hỗn độn thiên long sinh hạ cái gọi là yêu nghiệt thống trị tu giới về sau, lại so tam tông bảy môn nhất tuyệt địa cộng trị thiên hạ còn muốn trong sáng. Sách, đánh mặt, trần trụi đánh mặt a. Theo ta thấy, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa năm đó trắng trợn tuyên dương thần tông chủ là hỗn độn thiên long dương nhiệt, cái này việc sự tình, hoàn toàn là nói xấu hành trình. Lúc này, đã di chuyển đến huyền mạch ngọn nguồn nơi tụ tập, kết hợp chúng tu chi lực, làm đến lầu cao vạn trượng đất bằng lên Thanh Vân Tông thánh địa, trọng lâu cao hiên, đại khí bàng bạc. Trừ có một không hai khó mô phỏng bên ngoài, Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn đại điện chỗ thánh địa cảnh nội, càng nhiều một cỗ trên thế gian cũng khó khăn tìm nồng đậm linh uẩn. Đây là bởi vì tại Thanh Vân Thánh dưới mặt đất, đè ép hơn 100 điều huyền mạch tài nguyên khoáng sản ngọn nguồn. Những thứ này mỏ quặng tự tràn mà ra, tối nguyên thủy mà thuần túy linh thạch huyền bao hàm, thời thời khắc khắc tư dưỡng thánh địa bên trong vạn vật. Nguyên nhân chính là như thế, mới Thanh Vân Tông hạch tâm khu vực, nghiêm chỉnh thành trong tu giới người người sở hướng tu luyện thánh địa. Lúc này, Thanh Vân Thánh địa phía sau núi, Tây Sương núi bên Nguyệt Hồ. Thanh tịnh hồ nước bình tĩnh không gì sánh được, trên mặt hồ còn dường như bị bốc hơi khởi trận trận vũ khí, trên thực tế, đây là linh uẩn nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, ở trên mặt hồ sinh ra khí hóa hiệu quả. Xa xa nhìn lại, khói trắng lượn lờ, trăng sao trong sáng, một như nhân gian tiên cảnh. Tại cái này phiêu miểu mây khói giống như tiên cảnh bên trong, một nam một nữ, một trước một sau hư điểm tại trên mặt hồ. Cái kia đứng ở trước vị thiếu niên, áo xanh tóc đen, mày kiếm mắt sáng, đứng chắp tay thẳng tắp thân hình bị nguyệt ảnh kéo cao to. Thiếu niên này không là người khác, chính là mấy năm qua này, danh tiếng vang xa tại thế chúa tể Chí Tôn, thần thân. Mà sau lưng thần thân, mấy bước có hơn nữ tử, mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng, nhan như bạch ngọc thể như mỡ đông, cho người ta một loại dịu dàng không tì vết tuyệt mỹ cảm giác. Nàng cái kia như thác nước chiếu nghiêng xuống tóc dài, hiện ra lấy cực kỳ hiếm thấy màu xanh đen, một để lộ đến cái kia yêu kiều một nắm bên hông. Nàng cặp kia tràn ngập ngạo khí đôi mắt, cũng phát ra bích linh ánh sáng, lập lòe rạng rỡ ở giữa, đúng là so dưới ánh trăng lăn tăn mặt hồ càng thêm xinh đẹp. Cái này tóc xanh mắt xanh hiếm thấy nữ tử, trừ Hạ Thải Nguyệt bên ngoài, còn có thể là ai? Hai người bọn họ cũng không biết ở trên mặt hồ đứng yên bao lâu, liền cái kia vốn nên từng vòng đẩy ra sóng nước gợn sóng, đều sớm đã không biết tung tích. Nào đó thời khắc, Hạ Thải Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm mấy bước có hơn bóng lưng, nhu động hai lần môi đỏ, tiếp theo nhẹ giọng hỏi, ngươi vẫn là quyết định muốn đi? Thần thân gật gật đầu, đúng. Hạ Thải Nguyệt khẽ cắn một miệng môi dưới, lại nói, là không phải là bởi vì mẫu thân của ta nắm thuần dương thiên tôn, thuật lại ngươi những lời kia. Ha ha, ngươi nói là đề thân việc này. Nghe thấy thần thân cười khẽ, Hạ Thải Nguyệt vốn là có chút không đại tự tại khuôn mặt, biến đến càng thêm đỏ phấn chút, chuyện cho tới bây giờ lại cũng chỉ đến kiên trì, điểm một chút đầu. Cái gật đầu này về sau, Hạ Thải Nguyệt nguyên bản còn có mấy phần rụt rè tâm, tựa hồ cũng triệt để mở ra, đại có một loại vò đã mẻ không sợ rơi khí thế, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Hạ Thải Nguyệt tự hỏi, vô luận là hình dạng, xuất sinh, vẫn là huyền tu thực lực cùng tư chất, phóng nhãn toàn bộ tu giới đều được xưng tụng là nhân trung chi phượng. Trước đây, mẫu thân của nàng không chút do dự dứt khoát đề thân, quả thực để Hạ Thải Nguyệt tâm lý náo một trận khó chịu, có loại tựa như là nàng chủ động đưa đi lên cửa cảm giác. Nhưng đợi nàng tỉnh táo lại về sau, lặp đi lặp lại hỏi qua chính mình nội tâm, lại phát hiện để cho nàng cảm thấy khó chịu, cũng chỉ là chút hình thức phía trên đồ vật, mà cũng không phải là thật không muốn gả cho thần thân cái này người. Cũng chính là kết luận này, để Hạ Thải Nguyệt lấy dũng khí, chính mình tới gặp thần thân, tìm một chút đối phương tâm ý sau khi, còn có thể thuận tiện cải biến một số hình thức phía trên đồ vật, làm đến ngươi tốt mà ta cũng tốt. Có thể kết quả, thần thân lại không muốn cưới nàng. Lý do là bởi vì thiếu niên này tâm ý đã quyết, ít ngày nữa liền muốn rời khỏi huyền linh giới. Chán ghét sao? Thần Thân khóe miệng khẽ nhếch, Du Côn cười nói, hắc hắc, đặt trước kia còn thật đáng ghét không được. Bất quá là năm đó thù cũ sớm đã thanh toán, về sau, ngươi cùng mẫu thân ngươi cũng đều vì giúp đỡ Thanh Vân Tông, cùng cứu trợ con tin đi ra đại lực khí. Thật nếu nói, ta còn thiếu ngươi một câu cảm ơn đâu. Vậy ngươi vì cái gì còn khăng khăng muốn đi? Hạ Thải Nguyệt dường như lửa đốt tâm, khí đỏ khuôn mặt, vặn lên mày liếu quát nói, bây giờ, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi, ngươi. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Thần Thân Phong Khinh Vân đạm tiếng nói chỗ đánh gãy, ha ha. Nói thật, thiên hạ này, ca không có thèm, ta chỉ muốn mau sớm tìm tới Tử Linh Lung.